Thiên Kiêu Chiến Kỳ 297 chương 2930 Tuyệt Tinh Hải Vương Đạo Phong bọn hắn đều rất không hiểu. Một cách theo đại thiên chiến vực giết tới vĩnh hằng chân giới. Chinh chiến đến nay giết đến đầy tay máu tanh người trẻ tuổi. Như thế nào bởi vì chết một tòa thành sinh linh. Tựu tức giận muốn cùng bọn hắn liều mạng. Bọn hắn cũng nghĩ không thấu. Bất quá, khi thấy Lâm Tầm không còn bỏ chạy, chuyện này đối với bọn hắn mà nói tự nhiên là một việc vui. Oanh nơi xa, Lâm Tầm thanh một đạo thể lăng không dậm chân, hướng bên này đánh tới. Bởi hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng biến thành màu xanh thần kiếm một trận rõ ràng ngâm. Nộ chạm mà tới. Xanh mờ mờ kiếm ý như vạn cổ thiên không, hướng bên này áp bách. Động thủ Vương Đạo Phong vung tay lên. Một đám lão già đều là ngang nhiên xuất kích các tế gia đạo binh, súng lại mà lên. Ầm ầm thiên địa dung chuyển, nhật nguyệt vô quang. Đại chiến bộc phát, lệnh làm phủ cận sơn hà đều là chớp mắt hóa thành phế tích, vạn vật tàn lùi hủy diệt. Chỉ bất quá giờ khắc này bắt đầu. Lâm Tầm thanh một đạo thể đã không còn bất luận cái gì tránh lui. Hắn toàn thân thiêu đốt lên rực rỡ ấm ánh màu xanh thần diễm. Con ngươi mãnh liệt đáng sợ sát cơ. Vung kiếm chi gian. Răng rắc đối diện mà tới một cây búa to bị đánh thành hai nửa. Tay cầm cự phủ chính là một tên vô cùng uy mãnh trung niên. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một kiếm. Cũng đem hắn nửa bên thân thể đều bổ ra. Huyết vẩy hư không. Quá lăng lệ cùng bá đạo, cái này khiến những người khác con ngươi đều là ngưng tụ. Nhạy cảm phát giác được. Giờ phút này Lâm Tầm chiến lực rõ ràng cùng trước đó không giống. Trước đó hắn một lòng muốn chạy trốn. Hắn hiện tại thì một lòng muốn giết chóc chết một đầu hỏa hồng roi dài đập chém mà đến. Giống như một đầu uốn cong nhưng có khí thế cửu thiên xích long. Quay quanh thành từng vòng đem phủ cận không gian một mực giam cầm. Mà roi dài phóng thích ra thần diễm thì hướng Lâm Tầm xâm nhập mà tới. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, tay trái bỗng dưng nhô ra một chảo. Oanh khắp thiên hỏa diễm bị xé mở, bị giam cầm không gian đều như lưu ly sụp đổ. Kia một đầu xích long tựa như roi dài bị Lâm Tầm nắm lấy sau bỗng nhiên phát lực. Phanh phanh phanh roi dài từng khúc sụp đổ nổ tung. Tay cầm này roi dài một tên áo đen nữ tử thân ảnh một cách lảo đảo. Bị chấn động đến trong môi ho ra máu. Trong con ngươi không nhìn được nổi lên vẻ kinh ngạc. Thật là khủng khiếp chiến lực cũng là giờ phút này. Bọn hắn mới khắc sâu cảm nhận được Lâm Tầm chiến lực cỡ nào nghịch thiên. Mà ở sau đó chiến đấu bên trong. Lâm Tầm thanh một đạo thể phát uy. Cho dù tại trùng điệp vây khốn phía dưới. Vẫn lần lượt chém dụng ba vị lão già. Trọng thương hơn 10 người. Cái này máu tanh chiến tích kích thích Vương Đạo Phong bọn người thốt nhiên biến sắc, vừa kinh vừa sợ. 40 vị lão già vây công. Vẫn như cũ bị đối phương thừa cơ giết chết ba vị đồng bạn. Càng có hơn 10 vị trọng thương. Chuyện này quả thật để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Giết vận dụng áp chủ bài. Không thể lại mặc kệ phách lối tốt một trận hét to âm thanh bên trong. Có người tế ra tối tâm thần bí bảo. Hóa thành cấm kỵ lực lượng. Hướng Lâm Tầm bao phủ tới. Có thôi động trật tự bảo vật ẩm chứa trong đó lực lượng. Lại cùng thần giai trật tự có quan hệ. Cũng có đến từ cùng một bất hủ cử đầu bốn vị lão già cùng một chỗ liên thủ. Hình thành chiến trận. Liền thành một khối. Phóng thích ra uy năng. Cũng là kinh khủng tuyệt luôn ầm ầm ầm ầm thiên địa cũng giống như triệt để trầm luôn. Hóa thành hỗn loạn tưng bừng hỗn độn hình dạng. Các loại hừng hực kinh khủng lực lượng dòng lũ quét sạch tàn phá bừa bãi. Cảnh tượng chi khủng bố. Đủ để khiến ruột thần kinh. Tại bực này sát phạt phía dưới, Lâm Tầm thanh một đạo thể bắt đầu không ngừng bị thương. Những sát thủ kia giàn cùng lá bài tẩy lực lượng. Hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi cường đại. Cho hắn tạo thành cực lớn uy hiếp. Nhưng ở bị thương đồng thời. Lâm Tầm thanh một đạo thể vẫn như cũ cường hãn như trước. Nộ chạm một người. Trọng thương mấy cái đối thủ. Cực kỳ mạnh mẽ. Giết Vương Đạo Phong sắc mặt của bọn hắn đều đã xanh xám vô cùng. Nguyên bản. Bọn hắn coi là bắt giữ Lâm Tầm sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể đấu chiến đến lúc này, bọn hắn bên này đã trả giá cái giá không nhỏ. Cái này khiến bọn hắn tâm đều nhỏ máu. Phải biết, mỗi lần tổn thất coi là siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ lão già. Đối bọn hắn thế lực phía sau mà nói, đều là một cái sự đả kích không nhỏ. Bọn hắn thế công càng thêm hung mãnh đáng sợ. Đem Lâm Tầm trùng điệp vây khốn. Các loại bí pháp cùng bảo vật giống như không cần tiền tựa như cuồng oanh loạn tạc. Nhưng lại tại bực này hung hiểm vô cùng trong cuộc thí. Lâm Tầm thanh một đạo thể nhưng như cũ chưa từng lùi bước. Thỉnh thoảng thà rằng liều mạng bị thương đại giới. Đem đối thủ trọng thương. Nghiễm nhiên chính là không muốn mạng đấu pháp. Trên thực tế, Lâm Tầm hoàn toàn chính xác đã không còn yêu quý cố này thanh một đạo thể. Cùng liều mạng cũng không có gì khác biệt. Rất nhanh địch nhân bị thương nhân số càng ngày càng nhiều. Nhưng Lâm Tầm thanh một đạo thể thương thế cũng là càng ngày càng nặng. Đấu chiến đến lúc này, Vương Đạo Phong bọn hắn hai đầu lông mày cũng không khỏi nổi lên ngưng sắc. Trong lòng triệt để minh bạch. Vì cái gì lần trước Vương Đạo Hành bọn hắn 10 vị lão già sẽ bị tiêu diệt. Lâm Tầm căn bản không cần nhờ người ngoài. Chỉ một mình hắn chiến lực. Đều có thể đối bọn hắn những này lão già tạo thành uy hiếp chí mạng đây hết thảy. Cũng làm cho bọn hắn ý thức được. Trước đó bọn hắn tất cả suy đoán cùng suy đoán đều 10 phần sai. Cái gì cảm bẫy, cái gì mồi nhử, cái gì nguyên giáo bố cục, hết thảy đều là giả. Lâm Tầm tự mình một người mới là uy hiếp lớn nhất chiến đấu bên trong. Vương Đạo Phong ánh mắt lãnh khốc, nghiêm nghị hét lớn. Lâm Tầm, trong tay ngươi áp chủ bài đâu lại không thi triển đi ra. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời khắc này Lâm Tầm thể xác nhiên huyết, vết thương vô số. Giống như một cái huyết nhân. Hắn đã bị thương nghiêm trọng. Ai cũng nhìn ra trèo trống không được quá lâu. Nhưng càng là bực này thời khắc càng để Vương Đạo Phong bọn hắn cảnh giác. Bởi vì chiến đấu đến bây giờ, Lâm Tầm còn chưa từng vận dụng đòn sát thủ. Tỷ như vĩnh hằng cảnh nhân vật ý chí pháp tướng. Phải biết, lần trước Vương Đạo Hành 10 vị lão già cùng một chỗ mang theo 2 vị vĩnh hằng cảnh nhân vật ý chí pháp tướng. Đều tại cùng Lâm Tầm chiến đấu bên trong toàn quân bị diệt. Cái này khiến Vương Đạo Phong bọn hắn sao dám không đề phòng. Chỉ là Lâm Tầm thanh một đạo thể cũng không để ý tới. Ngột tự tại đấm máu mà chiến. Không có bất kỳ cái gì vận dụng đòn sát thủ dấu hiệu. Đồng thời, cho dù trọng thương tình huống, ở sau đó chiến đấu bên trong, đúng là vẫn như cũ thương tổn tới không ít đối thủ. Cái này khiến Vương Đạo Phong bọn hắn đều là giận không kềm được. Đến lúc này, còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nếu như thế, cũng đừng trách chúng ta không khách khí bỗng dưng. Trung Ly thị một vị lão già trầm giọng mở miệng. Ông hắn đưa tay tế ra một thanh ngọc như ý. Nhất thời, một đạo tràn ngập vĩnh hằng khí tức cao thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Tay áo lớn bác mang, dáng vẻ cao ngạo. Toàn thân uy thế như sơn băng hải khiếu. Khuyết tán cửu thiên thập địa. Còn xin tiền bối giúp ta các loại chờ một chút sức lực. Trung Ly thị lão già cung kính hành lễ. Tuyệt Tinh Hải để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc Tuyệt thị bên trong một vị kinh khủng tồn tại. Tuyệt thị cũng là Trung Ly thị phía sau chỗ dựa. Ngay tại vây công Lâm Tầm một đám lão già gặp đây đều là nhao nhao tránh lui từng cách lộ ra kính sắc. Người này đã là nỏ mạnh hết đà. Còn muốn bàn tòa xuất thủ. Các ngươi không phải là đang lo lắng cái gì? Tuyệt Tinh Hải nhíu mày. Trong ánh mắt của hắn, xa xa Lâm Tầm toàn thân đẫm máu, bị thương nghiêm trọng, căn bản đã không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Khởi bẩm tiền bối, người này trong tay cực có thể có được vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Chúng ta lo lắng hắn trước khi chết phản công, cho nên mới không thể không sớm xin ngài xuất thủ. Trung Ly thị lão già vội vàng giải thích. Tuyệt Tinh Hải ồ một tiếng, lúc này mới chợt hiểu. Ánh mắt nhìn về phía xa xa Lâm Tầm, nói: hiện tại bản tỏa cho ngươi một cách mời được viện thủ cơ hội. Lâm Tầm thanh một đạo thể mặt không chút thay đổi nói: tựu như ngươi loại này mặt hàng, đổi lại là lúc khác, Lâm Mỗ chính mình liền có thể đơn giản tàn sát. Đáng tiếc a, hôm nay thời cơ có chút không đúng. Hắn than khẽ. Hắn đã ý thức được Thanh Mộc đạo thể liền đem vẫn lạc tại đây. Hừ, Tuyệt Tinh Hải không tiếp tục nói nhảm, tay áo vung lên. Quanh một cái che trời bàn tay lớn màu vàng ấm tại trong hư không ngưng tụ. Vô số tinh mịn chói mắt vĩnh hằng khí tức lượn lờ tại bàn tay to kia bốn phía. Hướng Lâm Tầm Thanh Mộc đạo thể bao trùm mà xuống. Lâm Tầm Thanh Mộc đạo thể đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng lại tại hắn dự định hành động một cái chớp mắt, trong con ngươi đột nhiên nổi lên một vòng dị sắc. Sau đó sưu sưu sưu sưu cái này một cái chớp mắt. Bốn đạo thân ảnh theo tại chỗ rất xa bỗng dưng Nazi mà đến. Cùng một chỗ phóng tới cái kia kim sắc đại thủ. Bất ngờ chính là xích hỏa, bạc kim, hoàng thổ, hắc thủy tứ đại đạo thể. Oanh bốn người giáp công. Nhất cử đem cái kia kim sắc đại thủ đánh nát. Hóa thành đầy trời mưa ánh sáng màu vàng bay lả tả. Tuyệt Tinh Hải không khỏi kinh ngạc. Như thế nào Vương Đạo Phong các loại chờ đứng ở đằng xa lão già cũng đều khẽ giật mình. Như thế nào lập tức lại thêm ra bốn cái Lâm Tầm đến chợt. Bọn hắn liền nhớ lại đến. Trong truyền thuyết Lâm Tầm có được ngũ đại đạo thể, mỗi một cái đạo thể đều có lấy không kém gì bản tôn đạo hạnh bực này bí pháp cùng phù thị trí cao truyền thừa tứ tượng cửu linh thân rất giống. Nhưng phù thị tứ tượng cửu linh thân chỉ có thể ngưng tụ ra bốn tôn đại đạo phân thân. Đồng thời cần đem bản tôn nguyên thần tiến hành cắt. Phân ra bốn đạo dung nhập mỗi một vị phân thân bên trong. Có thể phát huy ra chiến lực. Cũng nhận bản tôn đạo hạnh ảnh hưởng. Sẽ không phải trước đó cùng chúng ta chiến đấu cái này cũng là Lâm Tầm một đạo phân thân a, có sắc mặt người khẽ biến nói. Một câu khiến người khác cũng đều biến sắc. Nội tâm bốc lên. Quản hắn bao nhiêu phân thân. Hết thảy trấn áp là được. Tuyệt Tinh Hải ý chí pháp tướng hừ lạnh. Bỗng dưng dậm chân tiến lên. Kinh khủng vĩnh hằng cảnh khí tức khuyết tán. Một mực đem Lâm Tầm ngũ đại phân thân khóa chặt. Hắn cách không huy quyền tiến hành sát phạt. Oanh kinh khủng kim sắc quyền ý xông ra. Bày biện ra vĩnh hằng bất hủ thần vận. Áp sập thiên vũ. Bao phủ thập phương. Làm cho người ta cảm thấy không thể lay động uy thế. Lâm Tầm ngũ đại đạo thể liếc nhau đều là xông lên trời không, không tránh không né, hướng Tuyệt Tinh Hải đánh tới. Khi thấy một màn này, Vương Đạo Phong bọn người mở to hai mắt. Đây chính là vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Lâm Tầm sao dám đi đối cứng, quả thực là kiến càng lay cây. Lấy trứng chọi đá. Buồn cười đến cực điểm nhưng mà. Để bọn hắn tất cả đều mắt trợn tròn một màn xuất hiện. Tuyệt Tinh Hải kim sắc quyền ý. Bị Lâm Tầm ngũ đại đạo thể mạnh mẽ đánh nổ, cái này khiến bọn hắn phải sợ hãi đến. Tuyệt Tinh Hải đều lộ ra vẻ khó tin. Cũng liền vào lúc này. Vô thanh vô tức. Mảnh này thiên địa ở giữa xuất hiện một đạo to lớn vô cùng thời không khe hở. Khe hở chỗ sâu. Có một đạo ngàn trượng môn hộ hiện lên mà ra. Giống như thông hướng địa ngục đại môn mở ra. Muốn đem mảnh thế giới này tất cả đều lôi kéo đi vào. Phóng trục chi môn Tuyệt Tinh Hải bỗng nhiên ngẩng đầu. Cảm nhận được một trận cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Sắc mặt hắn đột biến. Không chút do dự tiến hành Nazi né tránh. Mà ở hắn bốn phương tám hướng, ngũ đại đạo thể đã bảo sát mà đến, cũng đem hắn đường lui tất cả đều phong kín. Lăn đi Tuyệt Tinh biển rộng lớn uống. Toàn thân lực lượng cực điểm bộc phát. Toàn thân kim mang trùng tiêu. Trực tiếp hướng bị thương nghiêm trọng nhất Thanh Mộc đạo thể đánh tới. Đối với hắn mà nói, Thanh Mộc đạo thể bên này phòng ngự dễ dàng nhất phá vỡ bê. Sợ. Đêm nay tiếp tục tăng thêm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 297 chương 2931 bản tôn ra sân, oanh va chạm kịch liệt âm thanh bên trong. Tuyệt Tinh Hải bị ngăn trở. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Lúc này mới thấy rõ ràng. Tại Thanh Mộc đạo thể trước người. Lại thêm ra một cách Lâm Tầm. Cách này tự nhiên là Lâm Tầm bản tôn. Giết bản tôn vừa mới xuất hiện tựu cùng cách khác phân thân cùng một chỗ đối Tuyệt Tinh Hải tiến hành oanh kích. Giờ khắc này. Phóng trục chi môn hàng lâm xuống. Đã gần đến tại gang tấc. Cách này kích thích Tuyệt Tinh Hải nhãn con ngươi chuyển hồng. phát ra chấn thiên thét dài. Toàn lực công phạt. Dùng đạo hạnh của hắn. Lại là giống như liều mạng trùng sát. Có thể đủ quét ngang thiên hạ bất luận cái gì bất hủ nhân vật. Nhưng ở trong đó chú định không bao gồm Lâm Tầm. Oanh chiến đấu kịch liệt bên trong Tuyệt Tinh Hải thân ảnh lại lần nữa bị ngăn trở. Cái này khiến hắn con ngươi mở tròn vo đều có không dám tin tưởng cảm giác. Một cái siêu thoát cảnh hậu kỳ người trẻ tuổi. Lại có thể cùng hắn ý chí pháp tướng đối cứng, cái này hoàn toàn phá vỡ Tuyệt Tinh Hải nhận biết. Không được làm Tuyệt Tinh Hải muốn lần nữa trùng sát lúc. Phóng trục chi môn đã bao phủ xuống. Làm cho trước mắt hắn tối đen. Thân ảnh tự không bị khống chế bị cuốn vào trong đó. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Oanh cùng này đồng thời. Khu vực phủ cận bên trong cũng hỗn loạn tưng bừng. Ngàn trượng phạm vi phóng trục chi môn đột ngột xuất hiện. Lại bỗng nhiên nuốt hết mà xuống. Làm cho phủ cận không ít lão già toàn thân cứng đờ. Vừa muốn né tránh lúc đã tới không bằng. Không đáng chết, đây là cái gì thần thông cứu ta, đang tức giận. Hoảng sợ. Không cam lòng trong tiếng kêu to. Chừng hơn 10 vị lão già thân ảnh bị cuốn vào phóng trục chi môn bên trong. Trong chốc lát tựu biến mất không thấy gì nữa. Vương Đạo Phong các cái khác lão già may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Khi thấy một màn này lúc cũng đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Dùng mình. Đường đường một tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Cũng đều chưa kịp phóng thích chân chính thần uy. Tựu bị nuốt hết biến mất, mà kia hơn 10 vị đồng bản. Từng cái cũng đều có siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ lực lượng. Có thể đối mặt kia vỡ ra thời không môn hộ lúc. Lại thân bất do kỷ bị cuốn đi, cái này không thể tưởng tượng từng màn. Quá kinh khủng làm người ta sợ hãi. Thu Lâm Tầm bản tôn tâm niệm vừa động. Chừng ngàn trượng phạm vi phóng trục chi môn phút chốc hóa thành một vòng quang ảnh. Quấn quanh ở hắn đầu ngón tay. Nguyên bản, ngàn trượng phạm vi lúc phóng trục chi môn chỉ có thể duy trì hơn 10 hô hấp thời gian. Nhưng thu nhỏ vô số lần về sau. Thì đủ để lại kiên trì một khắc đồng hồ đối Lâm Tầm mà nói. Cái này đã đủ rồi. Hắn trước đem bị thương nghiêm trọng thanh một đạo thể thu hồi. Mà song cùng cái khác tứ đại đạo thể cùng một chỗ. Hướng xa xa Vương Đạo Phong bọn người đánh tới. Trước đó. Hắn bản tôn tại phát giác được thanh một đạo thể tao ngộ nguy hiểm tình trạng về sau. Tự trước tiên hướng bên này chạy đến. Cho đến đến giữa sân. Cũng là rốt cuộc minh bạch thanh một đạo thể trước đó trải qua hết thảy. Nhất là khi biết được. Kia một tòa chừng mấy trăm vạn sinh linh cử thành bị trong nháy mắt xóa bỏ về sau. Lâm Tầm nội tâm cũng cảm nhận được thanh một đạo thể kia vô cùng phẫn nộ sát ý. Giết Vương Đạo Phong bọn hắn sao có thể ngồi chờ chết, cũng trước tiên xuất thủ. Âm âm chỉ là chớp mắt chi gian, thân ảnh của bọn hắn tựu bị xông đến tàn mát lên. Lâm Tầm bản tôn cùng tứ đại đạo thể giống như từng thanh sắc bén vô song đao nhọn. Thập tộc chiến minh nhân số tuy nhiều, có thể sao có thể ngăn cản được loại kia công kích. Trong nháy mắt tựu thất linh bát lạc chỗ phân tán ra. Cái này khiến bọn hắn đều biến sắc. Trước đó, vẹn vẹn chỉ là Lâm Tầm một đạo phân thân, liền có thể cùng bọn hắn kịch chiến hồi lâu. Càng trong chiến đấu giết chết bọn hắn mấy vị đồng bản. Hiện tại Lâm Tầm cùng tứ đại đạo thể đồng thời xuất động. Loại kia lực sát thương đơn giản gấp đôi tăng vọt, chết Lâm Tầm bản tôn ngón tay vạch một cái. Một vòng kiếm khí mang theo hóa thành một vòng quang ảnh phóng trục chi môn lướt đi. Chạm tại một tên lão già bảo vật bên trên. Canh đinh tai nhức ấp nổ đùng bên trong. Kia lão già cùng hắn bảo vật cùng một chỗ. Từ không tiêu thất không thấy. Trực tiếp bị phóng trục chi môn cho cuốn đi. Sau đó. Lâm Tầm như pháp pháo chế. Chỉ thấy nơi hắn đi qua. Cái này đến cái khác siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại đều là giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Biến mất vô tung vô ảnh. Mấy cái chớp mắt mà thôi. Tự có 6 vị lão già bị trục xuất một màn rượu gì này. Kích thích không biết bao nhiêu lòng người rung động. Vì đó sợ hãi mà tại cái khác phương hướng bên trên. Xích hòa. Bạch kim. Hắc thủy. Hoàng thổ tứ đại đạo thể cũng hiển lộ ra không có gì sánh kịp chiến lực cường hãn. Nhiễm nhiên ví như nghiền ép. ở trong sân công phạt. Những cái kia bị bọn hắn để mắt tới đối thủ, cho dù liều mạng đi đối kháng, cũng vô pháp ngăn cản. Ngược lại bị từng cái chấn sát tại chỗ. Đậm đặc nóng hổi huyết thủy cũng là không ngừng bắn tung tóe mà ra. Mắt thấy từng cảnh tượng ấy, Vương Đạo Phong muốn rách cả mí mắt, sắp điên mất. Lần này bọn hắn hội tụ 40 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại cùng một chỗ đến đây. Vốn cho rằng có thể đối Lâm Tầm tuyệt đối nghiền ép, hoành hành vô địch. Có thể tình thế phát triển, hoàn toàn lật đổ bọn hắn dự đoán. Trước đó, trong bọn họ tự có 4 người bị Thanh Mục đạo thể giết chết. Theo sát lấy Tuyệt Tinh hải hóa cái khác 11 vị lão già bị phóng trục chi môn nuốt hết biến mất. Mà theo Lâm Tầm cùng cái khác phân thân đánh tới, đã lần lượt có 9 vị lão già bị tru. Đến lúc này, toàn bộ chiến trường bên trong vẹn vẹn chỉ còn lại có 16 người thương vong hơn phân nửa đồng thời. Như không kịp ngăn cản nữa Lâm Tầm, loại này thương vong còn đem tiếp tục kéo dài. Còn do dự cái gì, mau mời cái khác 2 vị tiền bối xuất thủ. Vương Đạo Phong gầm thét, âm thanh chấn càn khôn. Lập tức chỉ thấy trong chiến trường hiện ra 2 cỗ kinh khủng vĩnh hằng cảnh khí tức. Theo thứ tự là một nam một nữ. Nam tử một thân đỏ thắm như máu giáp trụ, thân thể vĩ ngạn như sơn nhạc, toàn thân hỏa diễm hung hung, khí tức kinh khủng. Bàn Vũ Hùng đệ cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc Bàn Vũ thị một tôn vĩnh hằng cảnh tồn tại. Nữ tử tóc dài bàn búi tóc, một bộ xanh nhạt sắc váy, da thịt ấm ánh, toàn thân quanh quẩn lấy từng sợi hơi nước tựa như vĩnh hằng đạo quang. Thái Hảo Hàn ấy đệ cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc Thái Hảo thị vĩnh hằng cảnh tồn tại. Cả hai vừa mới xuất hiện, liền đem con ngươi khóa chặt tại Lâm Tầm cùng hắn trên phân thân. Hai đầu lông mày đều là vẻ đạm mạc. Có thể ra hồ bọn hắn dự kiến, Lâm Tầm đúng là căn bản không thèm để ý, trực tiếp hướng bọn họ trùng sát mà tới. Con kiến hôi đồ vật, không biết sống chết. Bàn Vũ Hùng hừ lạnh, trong lòng bàn tay một chảo, một cây chiến mâu ngưng tụ mà ra, bỗng nhiên đâm ra. Oanh kinh khủng vĩnh hằng đạo quang hóa thành vòng xoáy, lôi cuốn tại chiến mâu bốn phía, phóng thích ra uy năng, thật giống như có thể phá vỡ vạn cổ vân tiêu, dung chuyển chư thiên vạn giới. Bá đạo vô lượng. Chỉ thấy Lâm Tầm bản tôn đầu ngón tay, nguyên bản tựa như một vòng như lưu quang phóng trục chi môn phút chốc huyết trương biến lớn, phảng phất như trống giống xuất hiện một tấm huyết bồn đại khẩu, bỗng nhiên nuốt vào. Bàn Vũ Hùng trước tiên phát giác được không ổn, nhưng khi muốn né tránh lúc, Lâm Tầm tứ đại đạo thể gào thét mà tới, đối với hắn tiến hành giáp công. Tiền bối, mau tránh cái này một cái chớp mắt. Vương Đạo Phong bọn người khàn giọng kêu to. Bọn hắn trước đó từng mắt thấy phóng trục chi môn kinh khủng, cũng tận mắt nhìn thấy Tuyệt Tinh hải ý chí pháp tướng bị nuốt hết một màn. Chỉ tiếc, nhắc nhở của bọn hắn cuối cùng chậm một chút một cái chớp mắt. Oanh kia phiến thiên địa hỗn loạn, Lâm Tầm tứ đại đạo thể cùng Bàn Vũ Hùng kịch liệt chiến đấu cùng một chỗ, đem Bàn Vũ Hùng một mực lôi kéo lại. Hỗn chứng dám hố bản tỏa. Bàn Vũ Hùng phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét, nhưng cuối cùng vẫn là cùng Lâm Tầm tứ đại đạo thể cùng một chỗ bị phóng trục chi môn cho nuốt lấy, biến mất không thấy gì nữa. Vương Đạo Phong bọn hắn tay chân lạnh buốt, hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Sao có thể mà Thái Hảo Hàn ấy cũng là bị một màn này kinh đến, ngọc dung biến ảo. Trước đó nàng nguyên bản định xuất thủ cứu giúp, nhưng khi phát giác được phóng trục chi môn kia cực kỳ vượt dị thời gian chi lực về sau, lại là nhịn được. Mà bây giờ, mắt thấy Bàn Vũ Hùng bị nuốt hết một màn, cũng là để nội tâm của nàng chấn động. Thầm hô may mắn, vừa rồi nếu là đi nghĩ cách cứu viện, chính mình chỉ sợ cũng phải bị cuốn vào trong đó. Ầm, đến tận đây, phóng trục chi môn lực lượng hao hết, tán loạn trống không. Đi Thái Hảo Hàn ấy quả quyết định rời đi. Trước mắt cuộc chiến đấu này quá nhiều vượt gì cùng hung hiểm. Nhất là Bàn Vũ Hùng vẫn lạc, để nàng cũng ngửi được uy hiếp chí mạng. Bực này tình huống dưới, chỉ có rời đi mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Nàng tay áo vung lên, liền muốn mang theo Vương Đạo Phong một đoàn người rời đi. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm thi triển thời quang cấm ấm thần thông. Ông thiên địa ở giữa, thời quan quy tắc bị dẫn dắt, hóa thành vô số từng tia từng sợi lưu quang, giao thoa ngưng tụ thành một tòa thần diệu khó lường cấm trận, bao trùm thiên địa sơn hà chi gian. Lâm Tầm bản tôn sắc mặt cũng chớp mắt trở nên yếu ớt không ít, liên tục vận dụng phóng trục chi môn, thời quang cấm ấm thần thông, làm hắn thể lực cũng tiêu hao quá lớn. Tái chiến đấu nữa, chắc chắn dầu hết đèn tắt. Ầm ầm nơi xa, Thái Hảo Hàn ấy cùng Vương Đạo Phong đang oanh kích thời quang cấm ấm. Rất nhanh, lòng của bọn hắn đều là trầm xuống. Đánh giá xa nhất thời nửa khắc, căn bản là không có cách phá vỡ bực này cấm chế lực lượng. Cho dù là Thái Hảo Hàn ấy toàn lực oanh kích, cũng cần mấy canh giờ. Cái này khiến bọn hắn phải sợ hãi dần đan sen, thậm chí cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Từ đầu đến cuối, vẹn vẹn Lâm Tầm một người, tự cho bọn hắn tạo thành nhiều như vậy thương vong. Cái này lúc trước, ai dám tưởng tượng. Mọi người yên tâm, người này đã là nỏ mạnh hết đà, trèo trống không được quá lâu. Bỗng dưng, Thái Hảo Hàn ấy chú ý tới Lâm Tầm quanh thân khí cơ biến hóa, mắt tử không cấm sáng lên, sắc mặt cũng nổi lên lạnh thấu xương sát cơ. Vương Đạo Phong bọn hắn nguyên bản lòng nóng như lửa đốt, bất quá khi thấy rõ Lâm Tầm trạng thái về sau, từng cái cũng đều lộ ra nét mừng. Quả là thế, các ngươi tại bậc này, bản tỏa đến tự tay xử lý người này. Thái Hảo Hàn ấy lạnh lùng mở miệng. Trước đó, đối mặt một cái siêu thoát cảnh hậu kỳ người trẻ tuổi, nàng cũng không dám đi chiến đấu, chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Chuyện này đối với nàng tôn nghiêm đều là sự đả kích không nhỏ. Lần này nếu không thừa cơ cầm xuống Lâm Tầm, về sau tin tức truyền về để cửu thiên vực, nàng bản tôn mặt mũi cũng chú định bị hao tổn. Không cần sốt ruột, lần này các ngươi ai cũng trốn không thoát. Lâm Tầm xuất ra một cái bình ngọc, hướng trong môi nghiêng đổ ra một giọt tiên thiên thần lộ. Oanh chớp mắt, trong cơ thể hắn giống như nổ tung, dâng trào vô song lực lượng, dòng lũ bắt đầu không ngừng tăng vọt. Kia nguyên bản tiêu hao rất nhiều thể lực, đúng là tại trong chớp mắt tự khôi phục lại. Cả người khí cơ đều khôi phục trạng thái đỉnh phong, đây chính là tiên thiên thần lộ diệu dụng. Lâm Tầm trong tay tổng cộng có 9 khỏa, là năm đó hắn theo thập phương ma vực trở về nguyên giáo về sau, lấy được một cách lớn nhất ban thưởng. Mỗi một khỏa tiên thiên thần lộ đều là có thể xưng hiếm thấy côi bảo, là theo nguyên giáo thần giai trật tự bên trong sinh ra, loại trừ đối với tu hành có không thể đo lường giúp ích. Bảo vật này nghịch thiên nhất địa phương ngay tại ở, trong chiến đấu một khi xuất hiện dầu hết đèn tắt dấu hiệu, chỉ cần nuốt một viên, liền có thể trong chớp mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Những trong năm này, Lâm Tầm một mực không bỏ được vận dụng, nhưng bây giờ hắn đã sẽ không tiếc tại chỗ rất xa. Lâm Tầm trên thân khí cơ biến hóa cũng bị Thái Hảo Hàn ấy, Vương Đạo Phong bọn người xem ở đáy mắt, cả đám đều như bị sét đánh, kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Trước đó Lâm Tầm sắp dầu hết đèn tắt, bọn hắn mới dám đi đấu một trận, nhưng bây giờ đối mặt toàn thịnh trạng thái đỉnh phong, Lâm Tầm liền là Thái Hảo Hàn ấy bực này vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, đều sinh ra cực kỳ cảm giác không ổn. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 297 chương 2932 quảng hàn vô lượng ý, thời quang cấm ấm bao trùm thiên địa ở giữa, để Thái Hảo Hàn ấy, Vương Đạo Phong bọn người giống như trong lồng thú bị nhốt. Mà Lâm Tầm kia dầu hết đèn tắt đảo hạnh trong nháy mắt tự khôi phục lại, càng làm cho lòng của bọn hắn đều chìm vào đáy cốc. Cái này còn thế nào chiến, căn bản không cho bọn hắn suy nghĩ cơ hội, Lâm Tầm đã bảo trùng sát tới. Phong mang trực chỉ Thái Hảo Hàn ấy, oanh vô uyên kiếm đỉnh lướt đi, dùng chấn áp chư thiên uy thế đánh phía Thái Hảo Hàn ấy. Hừ, Thái Hảo Hàn ấy trong con ngươi nổi lên oán hận chi sắc, yểu điệu thân ảnh bước ra, bàn tay nhẹ nhàng hết thảy. Nhàn nhạt ngân sắc vĩnh hằng đạo quang hóa thành một mảnh mịt mờ đao khí, đem vô uyên kiếm đỉnh bổ đến một trận loạn chiến. Oanh minh như sấm. Nhưng ở cùng một thời gian, Lâm Tầm bản tôn cùng thứ tư đại đạo thể đã vây khốn đánh tới. Hung hãn mãnh liệt bá đạo, thần dũng vô song. Thái Hảo Hàn ấy tu hành đến nay còn là lần đầu tiên đụng phải dạng này khiêu khích. Dù là nàng bây giờ chỉ là một tôn ý chí pháp tướng, có thể phóng nhãn chư thiên thượng hạ, cái nào bất hủ nhân vật dám như vậy không kiêng sợ chỗ ra tay với nàng có thể hết lần này đến lần khác chỗ. Trước mắt cái này siêu thoát cảnh hậu kỳ người trẻ tuổi dám các ngươi chuyên tâm bài trừ cấm trận. Người này giao cho bản tỏa tới đối phó. Lúc nói chuyện, Thái Hảo Hàn ấy hiểu điệu thân ảnh hiện ra ngàn vạn đầu thần hồng. Giống như vĩnh hằng thần liên. Lóe ra kinh khủng sát phạt khí tức. Cùng Lâm Tầm cùng với phân thân kịch chiến. Nhanh! Động thủ Vương Đạo Phong bọn người nào dám chần chờ. Từng cái cắn răng quyết tâm. Cuối cùng tự thân hết thầy thủ đoạn. Đối thời quang cấm ấm điên cuồng oanh kích. Có thôi động cấm kỵ tựa như bí bảo, có dùng lạc ấm lấy thời quan khí tức binh khí phách trảm. Có thì vận dụng tối tâm dược bí đạo pháp tóm lại. Những này siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ lão quái vật bọn họ vì mạng sống. Tại thời khắc này tất cả đều giống như điên cuồng. Cạn kiệt sở hữu. Cuối cùng hết thầy. Đổi lại cấm trận, sớm bị bọn hắn liên thủ phá vỡ. Có thể cách này thời quang cấm ấm chính là đại uyên thôn không giai đoạn thứ tư thiên phú thần thông. Mặc dù không có lực sát thương, có thể loại kia phòng ngự lực lượng, liền vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng đều có thể vây khốn. Nhất thời nửa khắc không phá nổi, cũng chú định không phải những này bất hủ tầng thứ lão quái vật đơn giản liền có thể hóa giải. Nhưng vì mạng sống, bọn hắn không có bất kỳ người nào từ bỏ. Oanh oanh oanh, thời quang cấm ấm lực lượng không ngừng nổi lên từng vòng liên ý. Đạo quang mãnh liệt, quang hoa diệu thế. Mà tại khác một bên, Thái Hảo Hàn ấy cùng Lâm Tầm cũng kịch chiến say sưa. Giờ khắc này Lâm Tầm cùng hắn phân thân phối hợp, đơn giản tựa như nghịch thiên sát phạt thần ma, không ngừng hóa giải cùng dung chuyển Thái Hảo Hàn ấy công kích. Mặc dù thanh một đạo thể bị thương nghiêm trọng bị thu hồi đến, nhưng chính là tại dưới bực này tình huống, vẫn như cũ hồn nhiên không thấy bất luận cái gì một tia xu hướng suy tàn. Lại nhìn Thái Hảo Hàn ấy, Ngọc Dung đắt là biến ảo chập chờn, trong con ngươi kinh nghi càng ngày càng nặng. Nguyên bản nàng kiêng kỵ nhất chính là Lâm Tầm phóng trục chi môn thần thông. Giống như bàn vũ hùng ý chí pháp tướng liền là bị phóng trục chi môn nuốt mất. Có thể Thái Hảo Hàn ấy lại vạn vạn không nghĩ tới, cho dù không sử dụng phóng trục chi môn thần thông, Lâm Tầm chỉ dựa vào tự thân chiến lực, đều cùng mình chiến cái thế lực ngang nhau. Đây chính là phương thốn chi chủ chỗ chờ đợi bất hủ chí tôn đạo đồ Thái Hảo Hàn ấy trong lòng đều ầm ầm có chút phát lạnh. Để cửu thiên vực bên trong, đều không có giống Lâm Tầm như vậy nghịch thiên siêu thoát cảnh tồn tại chưa từng có mà hắn có thể cùng vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng đối kháng. Chỉ bằng điểm này, phóng nhãn bất hủ đạo đồ bên trên nhân vật, cái nào sẽ là đối thủ của hắn? Đây không phải chí tôn vô địch chi đạo lại là cái gì? Còn nếu là để dạng này một cách bất hủ chí tôn về sau chứng đạo vĩnh hằng cảnh, Thái Hảo Hàn ấy bỗng nhiên hít sâu một hơi. Nàng không còn dám nghĩ tiếp. Chỉ là nhìn về phía Lâm Tầm lúc, nàng kia mỹ lệ trong mắt đã mang lên nồng đậm đến cực hạn sát cơ. Người này cho tới bây giờ cũng sẽ không tiếp tục vận dụng vừa rồi loại kia thần thông lực lượng. Hẳn là bởi vì một loại nào đó duyên cớ, hắn đã vô lực thi triển. Thái Hảo Hàn ấy nghĩ đến cách này, công phạt chi thế càng thêm lăng lệ cùng đáng sợ. Nàng đã quyết định thà rằng liều mạng cách này một cố ý chí pháp tướng không muốn, cũng muốn đem Lâm Tầm triệt để hủy oanh. Nàng toàn thân bốc hơi ra tuyết bạch minh mông hàn vụ. Những này hàn lãnh thấu xương đủ để chết cóng bất luận cái gì bất hủ nhân vật vĩnh hằng lực lượng. Hóa thành từng chuôi tuyệt thế sắc bén kiếm khí màu trắng. Gào thét mà ra. Quảng hàn vô lượng ý, đây là nàng nắm giữ vĩnh hằng pháp tắc. Hoặc là nói, đã được xưng tụng là chân chính quy tắc lực lượng. Nội ẩn băng hàn chi ý ẩn. Kinh khủng vô biên. Nếu là đặt tại ngoại giới, chớp mắt liền có thể băng phong 10 vạn lý. đống sát một phương giới diện mà thi triển bực này kinh khủng bí pháp về sau. Nàng ý chí đó pháp tướng lực lượng cũng là trực tiếp bị tiêu tốn một nửa chớp mắt chi gian. Lâm Tầm bản tôn cùng tứ đại đạo thể mặt ngoài tựu bị che kín bên trên một tầng u lam băng xương. Toàn thân da thịt, gân cốt, huyết nhục, nội tạng, thần hồn đều phảng phất như muốn bị đông kết. Theo sát lấy, vô số tuyết bạc kiếm khí chém tới. Mắt thấy Lâm Tầm cùng hắn đạo thể liền muốn cùng một chỗ bị chém rụng. Ngay tại nguy cấp này trước mắt oanh Lâm Tầm bản tôn thân thể mở ra. Như đánh vỡ gông cùng xiềng xích gông xiềng. Toàn thân thật dày băng xương nổ tung. Bốn phía bắn tung tóe. Cả người hắn giống như thiêu đốt. Phóng xuất ra vô lượng đạo quang. Kia là thuộc về Niết Bàn Pháp Tắc áo nghĩa. Mạnh mẽ đem ẩm chứa quy tắc huyền bí quảng hàn vô lượng ý chấn vỡ phá vỡ ầm ầm cùng một thời gian. Tứ đại đạo thể cũng tránh thoát băng hàn phong cấm. Toàn thân trên dưới bắn ra khác biệt quá nhiều đại đạo huyền cơ. Quang mang vạn trượng. Lóa mắt hừng hực. Kia đâu đâu cũng có quảng hàn vô lượng ý giống như bị liệt nhật dung luyện hàn băng. Phá diệt không còn liền kia chém về phía Lâm Tầm cùng hắn bản tôn trắng xóa kiếm khí. Đều tại trong hư không phanh phanh phanh chỗ nổ tung. Giống như một đóa đóa băng hàn pháo hoa tựa như. Cái này thái hảo hàn ấy triệt để biến sắc. Cũng không dám tin tưởng. Một kích này tiêu tốn nàng một nửa ý chí lực lượng. Vận dụng băng hàn quy tắc trong đó. Loại kia lực lượng đủ diệt sát bất luận cái gì bất hủ lực lượng pháp tắc. Nhưng bây giờ lại bị Lâm Tầm một cái siêu thoát cảnh hậu kỳ người trẻ tuổi phá hết. Chuyện này quả thật lật đổ nàng đối với tu hành chi đạo một chút nhận biết. Dù sao siêu thoát cảnh chỉ có thể siêu thoát tại thiên địa quy tắc. Chỉ có vĩnh hằng cảnh mới có thể trưởng khống cùng ngự dụng quy tắc chi lực. Có thể dạng này một cái thiết luật lại tại Lâm Tầm trước mặt bị lật đổ một cái siêu thoát cảnh người trẻ tuổi. Có thể chống lại cùng hóa giải đại đạo quy tắc cái này như truyền đến để cửu thiên vực. Những cái kia vĩnh hằng cảnh lão gia hỏa chỉ sợ đều phải ngồi không yên. Đây chính là ý chí của ngươi pháp tướng lực lượng cũng bất quá như thế. Lâm Tầm mở miệng thanh âm lạnh buốt. Lúc trước, hắn cùng Thái Huyền giao thủ. Vận dụng ngũ đại đạo thể cùng một chỗ cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Thậm chí bị thương đầy giấy. Thế nhưng là cùng Thái Huyền so sánh. Thái Hảo Hàn ấy rõ ràng kém một đoạn. Ý chí của nàng pháp tướng lực lượng. Cũng còn lâu mới có được Thái Huyền cường đại. Thái Hảo Hàn ấy một tấm gương mặt xinh đẹp cũng thay đổi, sắc mặt khó coi. Bị một cái siêu thoát cảnh hậu kỳ người trẻ tuổi đối kháng. Liền để nàng mặt mũi có hại. Bây giờ còn bị như vậy miệt thị. Chuyện này quả thật để nàng có cảm giác sắp phát điên. Như bản tỏa bản tôn ở đây đâu có ngươi chó sủa kêu gào tư cách. Thái Hảo Hàn ấy hận nói. Lâm Tầm lộ ra không che giấu chút nào mỉa mai. Nếu ngươi cũng cùng Lâm Mỗ một cách là siêu thoát cảnh đạo hạnh. Giết ngươi cũng như giết gà. Hai loại so sánh đều là giả thiết. Có thể rất hiển nhiên Lâm Tầm lời nói lực sát thương lớn hơn. Bởi vì hắn giả thiết là cùng một cảnh giới tranh phong. Đồng thời cho dù ai cũng biết bực này tình huống dưới, đừng nói là Thái Hảo Hàn ấy, liền là đổi lại thiên hạ bất kỳ người nào đều căn bản không phải Lâm Tầm đối thủ. Mà Thái Hảo Hàn ấy giả thiết tự rõ ràng là ỷ thế hiếp người. Thái Hảo Hàn ấy cũng ý thức được đến điểm ấy, không nhịn được buồn bực xấu hổ muốn điên. Có thể Lâm Tầm đã không có ý định cùng với nàng lại nói nhảm. Oanh hắn vận dụng trí cường thủ đoạn. Đối Thái Hảo Hàn ấy tiến hành vây công. Dũng mãnh gan dạ tuyệt luôn. Bá đạo như ma thần. Thái Hảo Hàn ấy trước đó tự tiêu tốn một nửa ý chí lực lượng. Bây giờ bị Lâm Tầm vây khốn công phạt. Lập tức bị áp chế lại. Ý chí pháp tướng ngưng tụ thân thể cũng bắt đầu kịch liệt ba động. Dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Không bao lâu, liền nghe phịch một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Thái Hảo Hàn ấy ý chí pháp tướng mạnh mẽ bị đánh phát nổ rực rỡ mưa ánh sáng chói mắt như thác nước tựa như bay ra bay lả tả. Chiếu rọi càn khôn chi gian. Đang bị hủy đi trước. Nàng phát ra phẫn nộ thét lên. Lộ ra thấu xương hận ý. tuyên bố ngày khác chắc chắn Lâm Tầm đầu vặn xuống tới. Đối với cái này, Lâm Tầm tự nhiên không thèm để ý. Những trong năm này, hắn nghe được so những này quá đáng hơn uy hiếp lời nói không nên quá nhiều. Không được như thế nào liền vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng đều bị đánh nát nơi xa. Đang liều mạng tựa như oanh kích thời quang cấm ấm Vương Đạo Phong bọn người. Giờ khắc này đều bị kinh hãi đến. Từng cái mặt đều xanh lét. Đầu choáng váng. Lần này, Lâm Tầm không có sử dụng cấm kỵ thần thông. Thuần túy dùng tự thân chiến lực chém giết. Liền đem Thái Hảo Hàn ấy ý chí pháp tướng diệt đi. Chuyện này quả thật kinh thế hãi tục. Cho dù ai nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ bị hù đến. Các vị, các ngươi muốn hay không tiếp tục nơi xa? Lâm Tầm ánh mắt nhìn sang Vương Đạo Phong đám người, sắc mặt thanh bạch đan sen, nội tâm dâng lên không nói ra được chán nản cùng tuyệt vọng. Thế thì còn đánh như thế nào liều mạng với hắn? Có người cắn răng phát ra gầm thét, hướng Lâm Tầm đánh tới. Oanh, Lâm Tầm bản tôn không động, tứ đại đạo thể cùng một chỗ xông lên, giây lát ở giữa đem vị này lão già oanh sát tại chỗ. Huyết vẩy như thác nước, gọn gàng mà linh hoạt, như giết gà tể khỉ, không ít người cả người đều run rẩy. Bọn hắn cũng đều là đã sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão già, nhưng lúc này giờ phút này lại mãnh liệt cảm nhận được cái gì gọi là người là dao thớp, ta là thịt cá tư vị. Một người cắn răng quyết tâm, Lâm Tầm, ngươi làm như thế sẽ chỉ rước lấy đầy trời sát kiếp, lệnh làm nguyên giáo lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Lời còn chưa dứt, oanh, xa xa Lâm Tầm đã na di hư không đánh tới, tại điện quang thạch hỏa chi gian đem người này đánh chết. Những người khác cả kinh, bốn phía chạy trốn né tránh, từng cái hãi nhiên thất sắc. Còn có ai? Lâm Tầm hỏi, lạnh nhạt thanh âm vang vọng, giống như đòi mạng âm phù tại phiêu đãng. Những cái kia lão già đều là cảm thấy trước nay chưa từng có khuất nhục cùng hoảng sợ. Chuyến này bọn hắn hội tụ 40 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, mang theo 3 vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, khí thế hung hung mà đến. Lúc đầu coi là có thể đánh tan, dễ như trở bàn tay diệt sát Lâm Tầm. Ai có thể nghĩ, kết quả là bọn hắn cũng sẽ đi vào Vương Đạo Hành đám người theo gót. Cái này đả kích quá nặng nề, mắt thấy không người trả lời, Lâm Tầm không tiếp tục chần chờ, triển khai sau cùng huyết tẩy hành động. Quanh thời quang cấm ấm bên trong, khí tức hủy diệt mãnh liệt, đạo quang kích xạ, thỉnh thoảng chỗ có máu đỏ tươi nhấc lên, có phẫn nộ thê lương đại hống vang vọng, có thân thể sụp đổ âm thanh xuất hiện, có xây lát ở giữa Vương Đạo Phong các loại chờ chỉ còn lại một đám lão già bị tàn sát không còn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 297 chương 2933 Niết Bàn sinh mệnh bụi mù di tán. Lâm Tầm đứng ở thời quang cấm ấm bên trong, phóng nhãn tứ phương, đã lại không một cách đối thủ. Đại đạo phân thân tại thanh lý trong chiến trường chiến lợi phẩm. Hô một lúc sau, Lâm Tầm bản tôn thở dài một ngụm chọc khí. Cuộc chiến đấu này tiếp tục đến bây giờ, loại trừ thanh một đạo thể bị thương nghiêm trọng, cần tính dưỡng một đoạn thời gian, ngược lại là không còn cách khác tổn thất. Mà cùng Thái Hảo Hàn ấy một trận chiến, cũng là để Lâm Tầm ý thức được, dù cho là tại vĩnh hằng cảnh bên trong, cũng không là ai ý chí pháp tướng cũng giống như Thái Huyền như vậy cường đại. Tối thiểu đánh giết Thái Hảo Hàn ấy ý chí pháp tướng, thậm chí đều không cần vận dụng thiên phú thần thông lực lượng. Một lúc sau, đại đạo phân thân đem chiến lợi phẩm đã kiểm kê hoàn tất. Không thể không nói, siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại mang theo bảo vật, gần như đều cùng này cảnh tu hành có quan hệ, tự nhiên cũng đều có thể thỏa mãn Lâm Tầm tu hành cần thiết. Có những này, khi tu luyện tới đại viên mãn tình trạng trước đó, đã không lo cũng không đủ tu hành tài nguyên. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng, hắn đem đại đạo phân thân thu hồi, đi ra thời quang cấm ấm, phóng nhãn tứ phương, sơn hà đổ sụt, vạn vật diệt tuyệt, thiên địa ở giữa một mảnh hiu quạnh rách nát cảnh tượng. Trước đó nơi này từng có lấy một tòa nguy nga rộng lớn cử thành, trong thành phồn hoa náo nhiệt, vô số sinh linh nơi dừng chân trong đó, sinh cơ bừng bừng, chúng sinh muôn màu, an nhạc thái bình. Nhưng lại trong nháy mắt, đây hết thảy đều tiêu vong không còn, phảng phất như căn bản chưa từng tồn tại qua. Đây hết thảy cho Lâm Tầm mang đến quá lớn chấn động. Lúc này, nhìn xem cái này quạnh quẽ tính mịt một màn, trong lòng không nhịn được thở dài. Thế sự chìm nổi, sinh tử vô thường, như tu đạo giả đều là tùy ý làm bậy, xem chúng sinh như cỏ rác sâu kiến. Cái này thiên hạ chú định đem sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Lâm Tầm rất rõ ràng chuyện như vậy không phải lần đầu tiên phát sinh, cũng chú định không phải là một lần cuối cùng. Hắn duy nhất có thể làm được liền là tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm của mình, bảo tồn một tia thiện niệm cùng ranh giới cuối cùng, không đi làm bực này mất hết thiên lương sự tình. Ăn đột nhiên, Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ. Sau một khắc, hắn thân ảnh lói lên, đi vào kia một tòa cử thành hủy diệt biến thành phế tích bên trên. Theo kia sụp đổ đất khô cằn bên trong nhặt lên một khối vỡ vụn ngọc bội. Ngọc bội không trọn vẹn, trong đó lại phun trào một viên sinh cơ bừng bừng huyết châu. Hẳn là trước đó cử thành hủy diệt lúc, ngọc bội kia lực lượng phóng thích mới bảo vệ được một giọt này bản mệnh tinh huyết. Lâm Tầm đại khái đoán được một chút chân tướng. Suy nghĩ một lát, hắn đem khối này không trọn vẹn ngọc bội đặt ở lòng bàn tay, vận chuyển từ thân bất hủ pháp tắc, từng sợi tràn vào trong ngọc bội kia một giọt tiên hồng huyết châu. Lập tức, huyết châu giống như sôi trào tựa như run không ngừng. Ầm, không trọn vẹn ngọc bội nổ tung. Một giọt này huyết châu hiển hiện Lâm Tầm lòng bàn tay, tắm rửa tại bất hủ pháp tắc bên trong, phảng phất như tại trải qua một trận tái tạo cùng niết bàn. Dần dần, huyết châu sinh cơ càng lúc càng nồng nặc dâng trào, tựa hồ thật có thể thực hiện Lâm Tầm mắt đen sáng rực, trong lòng phấn chấn. Trước kia thời điểm, niết bàn trật tự lực lượng một mực tái tạo cùng chứa chỉ là trật tự lực lượng, tỉ như vô song, tiểu minh, tiểu tiên các loại, đều là từng chiếm được niết bàn trật tự thai nghén cùng chữa trị. Đây là Lâm Tầm lần thứ nhất nếm thử dùng niết bàn lực lượng đi đối một giọt bản mệnh tinh huyết tiến hành tái tạo cùng niết bàn. Nếu là thành công, tự mang ý nghĩa niết bàn trật tự lực lượng thậm chí có thể ủng khởi tử hồi sinh diệu dụng. Tu vi đạt đến thánh cảnh nhân vật, cho dù còn lại một giọt ẩm chứa sinh cơ tinh huyết, cũng có thể bằng vào tự thân lực lượng khôi phục lại. Có thể rất hiển nhiên, bị Lâm Tầm nhặt được giọt tinh huyết này không phải tu đạo giả. Mặc dù có được sinh cơ, nhưng tiên huyết bên trong cũng không đại đạo khí tức. Nói ngắn gọn, đây là một người phàm phu tục tử lưu lại. Này đối bất luận cái gì tu đạo giả mà nói, căn bản không có khả năng đem nó cứu sống. Nhưng tại niết bàn trật tự lực lượng tầm bổ dưới, giọt tinh huyết này lại tại hiện ra một trận kinh người thối biến xôn xao. Không bao lâu, giọt tinh huyết này bắt đầu quay cuồng lên, không ngừng biến lớn. Thời gian dần qua, tại niết bàn trật tự bọc vào hóa thành một đạo hư ảo còn nhỏ thân ảnh. Một tích tắc này, Lâm Tầm thản nhiên sinh ra một loại không nói ra được mừng rỡ. Tu đạo giả có được sửa đá thành vàng thần thông thủ đoạn, nhưng đối với khởi tử hồi sinh, tái tạo một đầu sinh mệnh, lại gần như không người có thể làm được. Cho dù cường đại như vĩnh hằng cảnh nhân vật, cũng không có khả năng đem một cái chết mất thật lâu phàm phu tục tử cứu trở về. Bởi vì cách này liên lụy đến vận mệnh vô thượng huyền bí. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm ý thức được, niết bàn trật tự tựa hồ có được bực này cấm kỵ thủ đoạn. Đương nhiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, giọt tinh huyết này ẩm chứa sinh cơ, bị bảo tồn lại, chưa nói tới chân chính diệt tuyệt. Cần phải biết rằng, đây là thuộc tại một tên phàm nhân tinh huyết, có thể đem nó cứu trở về, vốn là đã có thể nói là nghịch thiên cải mệnh rất nhanh. Tại Lâm Tầm tầm mắt bên trong, một cái ước chừng 6-7 tuổi, vim bím tóc sừng dây tiểu nữ hài xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Nàng trong đôi mắt thật to viết ngơ ngẩn, kinh ngạc nói: cha đâu? Tiểu nữ hài ký ức vẫn còn, để Lâm Tầm trong nháy mắt tự cảm ứng được hắn trong đầu đăm chiêu suy nghĩ. Nàng gọi Đường Khương, năm nay 6 tuổi, thuộc nhỏ thân thể yếu đuối, vô pháp tu hành. Nhờ có một cái thương nàng yêu nàng phụ thân, vô luận đi nơi nào, liền đem nàng mang theo trên người. Nhưng tại đêm nay trong thành, phụ thân của nàng tại tai nạn hàng lâm kia một cái chớp mắt, đưa nàng bảo hộ tại thân thể phía dưới, càng đem trên người bảo mệnh ngọc bội nhét vào trong ngực của nàng, mà phụ thân của nàng thì lâm nạn mà chết. Nguyên bản Đường Khương cũng lại không còn sống có thể, dù sao dạng này tai họa thực sự quá kinh khủng. Nhưng giờ phút này, nàng lại tại niết bàn pháp tắc lực lượng tẩm bổ dưới đạt được trùng sinh niết bàn, tái tạo cơ thể, sống lại. Lâm Tầm cũng nhìn thấy vị kia phụ thân bảo hộ nữ nhi một màn, kia hoàn toàn là theo bản năng cử động. Cái này khiến hắn tâm thần dâng lên không nói ra được tâm tình rất phức tạp. Thúc thúc, đây là nơi nào, phụ thân ta hắn ở đâu? Đường Khương trợn to đen nhánh con mắt, giòn âm thanh hỏi. Nàng cũng không biết rõ, phụ thân của nàng cùng tòa thành kia đều sớm đã hủy diệt trống không. Lâm Tầm trong lòng dâng lên thương tiếc, nói khẽ. Phụ thân ngươi nói, để ngươi về sau đi theo bên cạnh ta tu hành, hắn có thể ngóng trông ngươi có thể học một thân bản lĩnh đâu. Đường Khương ngơ ngác nói, có thể ta vô pháp tu hành. Lâm Tầm vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng cười nói, ta nói được thì được. Đường Khương kinh hỉ nói, thật? Lâm Tầm chân thành nói, không lừa ngươi. Đường Khương nói, kia ta khi nào có thể nhìn thấy phụ thân? Lâm Tầm trong lòng chua chua, ngoài miệng lại cười nói, đợi ngươi về sau học được một thân bản lĩnh lúc, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đường Khương ừ một tiếng, rất dùng sức, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh kiên định. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, thần sắc nghiêm nghị nói, nha đầu, kể từ hôm nay, ngươi chính là của ta cái thứ hai đệ tử. Nhớ kỹ, sư tôn tên gọi Lâm Tầm, Hào Đạo Uyên, Phương Thốn Sơn thứ 50 truyền nhân, nguyên giáo nguyên không các phó các chủ. Về sau sư tôn sẽ không để cho ngươi lại gặp bị hôm nay cực khổ. Nói, hắn đem Đường Khương ôm lấy đặt tại trên bả vai mình, nhanh chân hướng nơi xa bước đi. Rất nhiều năm sau, mỗi khi nhớ tới hôm nay một màn này, đã danh chấn thiên hạ, độc tôn cửu thiên, nhận hết ức vạn vạn chúng sinh tôn sùng cùng kính ngưỡng thương hoàng, liền sẽ lộ ra hoài niệm chi sắc. Là sư tôn giao phó nàng tân sinh, cũng là sư tôn vì nàng thổ nghiệp truyền đạo. Nàng dùng thương vi hào, dùng ghi khắc vong phụ. Chỉ có tại sư tôn bên người lúc, nàng mới là Đường Khương. Đương nhiên đây đều là về sau sự tình. Rời đi trên đường, Lâm Tầm đem Đường Khương an trí tại Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Hắn quyết định rời đi để lục thiên vực. Trải qua trận này, để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu thương vong thảm trọng, chú định không có khả năng lại phái người đến đây. Lưu lại nữa cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cùng ngày, Lâm Tầm rời đi để lục thiên vực. Dạng này một trận kinh thiên động địa đại chiến, chú định không có khả năng không tiết lộ một tia tiếng gió. Rất nhanh, có quan hệ Lâm Tầm cùng thập tộc chiến minh cường giả chiến đấu tin tức tựu truyền khắp để lục thiên vực, lại lần nữa nhấc lên một trận lớn lao oanh động. Cùng này đồng thời, dạng này tin dữ cũng là trước tiên truyền về để bát thiên vực. Vương thị trong đại điện đã 3 ngày, như thế nào còn không có tin tức truyền về? Phù thị tộc trưởng Phù Triều Lan nhíu mày, trong lòng của hắn không hiểu cảm thấy một trận nôn nóng. Theo phái gia Vương Đạo Phong các loại chờ một đám lão già tiến về để lục thiên vực về sau, hắn cùng cái khác bất hủ cử đầu tộc trưởng vẫn chờ tại vương gia. Có thể cho tới bây giờ đều không có tin tức gì truyền về. Phù huynh, an tâm chớ vội. Kia Lâm Tầm nếu là trốn đi, muốn tìm được tung tích của hắn cũng là cần tốn hao một chút thời gian. Có người cười lấy mở miệng. Không sai, chúng ta liền đợi đến tin tức tốt là được. Tộc khác trưởng đều lộ ra rất nhẹ nhàng. Lần này, bọn hắn thập đại bất hủ cử đầu xuất động 40 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, tăng thêm 3 vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Dạng này quy mô đội hình đều có thể đủ đi quét ngang bọn hắn những này bất hủ cử đầu. Như lại không bắt nổi Lâm Tầm, kia mới gọi chây cười chư vị. Không thể phớt lờ, nếu là nguyên giáo lực lượng cũng xen vào đây, muốn bắt giữ kia Lâm Tầm sợ cũng đến phí một phen trắc trở. Vương Trọng Thiên cười mỉm mở miệng. Lời tuy nói như vậy, hắn cũng lộ ra rất thong dong. Hắn thậm chí dám khẳng định, cho dù là nguyên giáo, chỉ sợ cũng không nghĩ đến bọn hắn thập tộc chiến minh hội hạ lớn như thế vốn liếng. Cái này đủ để đánh đối phương một cách vội vàng không kịp chuẩn bị, ha ha. Nguyên giáo lần này liền là đem những cái kia phó các chủ đồng thời xuất động, chỉ sợ cũng là bỏ ngựa đấu xe. Có người cười lạnh. Tới tới tới, uống rượu. Vương Trọng Thiên nâng chén. Nhưng vào lúc này, một đạo hoảng hốt thất thố tiếng kêu to tại đại điện bên ngoài vang lên. Tộc trưởng, không không xong, lần này tiến về để lục thiên vực các vị tiền bối tất cả đều gặp nạn. Một câu đơn giản như sấm sét giữa trời quang, để đại điện 10 vị tộc trưởng đều là xứng sờ tại kia. Bầu không khí cũng là lập tức kiềm chế đến cực hạn. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Vương Trọng Thiên tựa như vẫn khó có thể tin. Đại điện bên ngoài, một tên lão bộc nằm dạp trên mặt đất, âm thanh run rẩy nói: tộc trưởng đều đã chết, tất cả đều chết, không có một cái nào sống sót. Ấm Vương Trọng Thiên chén rượu trong tay nổ nát vụn. Hắn lại không hề hay biết, tựa như đặt mông ngồi liệt tại trong ghế, hai mắt đăm đăm, thất hồn lạc phách. Lại nhìn cái khác chín vị tộc trưởng, có vừa kinh vừa sợ, giận sâu tóc dựng lên, có toàn thân run rẩy, con mắt chuyển hồng, hô hấp thô trọng, càng có tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, tức giận sôi sục phía dưới to ra một ngụm máu đến. Song song có người thì thào, mặt như thổ sắc, phảng phất như lập tức mất đi sở hữu khí lực. Toàn bộ đại điện đều tràn ngập bên trên một cấu ngột ngạt, khí tức ngột ngạt. Tin dữ này đối bọn hắn bất kỳ một cách nào bất hủ cử đầu mà nói, không thể nghi ngờ là cái sấm sét giữa trời quang, cùng trời sập đều không có gì khác biệt. Nói ba sự kiện: một, chúc thiên giới lão sư ngày lễ khoái hoạt. Hai, kim ngư đắt liên tục tăng thêm 3 ngày. Cái này 3 ngày không có cầu qua một lần nguyệt phiếu, kết quả bỏ phiếu đồng hài lác đác không có mấy. Thảm so sánh trước đó ai nói kim ngư chỉ cần tăng thêm liền sẽ có nguyệt phiếu đứng ra. Ta cam đoan không đánh hơi ý ngươi bà. Đêm nay sẽ tiếp tục tăng thêm. Chỉ là sẽ rất muộn. Thiên kiêu chiến kỷ 297 chương 2934 quân quy đến thập đại bất hủ cử đầu bên trong. Thuộc về vương thị nổi tình cùng uy thế thịnh nhất. Có thể cường đại như vương thị, vô số tuế nguyệt đến nay mới chỉ có 9 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Tại rất nhiều năm trước, Vương Trọng Viên tựu bị Lâm Tầm giết chết. Trước đó không lâu, Vương Đạo Hành cũng tại để lục thiên vực bên trong chết tại Lâm Tầm trong tay. Mà bây giờ, dùng Vương Đạo Phong cầm đầu 4 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại đều là gặp nạn mà chết. Cách này cũng tựu mang ý nghĩa danh xưng đệ nhất bất hủ cử đầu vương thì bây giờ chỉ còn lại 3 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại đứng đầu nhất trụ cột nhân vật, thương vong hơn phân nửa. Cách này nào chỉ là nguyên khí đại thương, thậm chí đều đã dao động đến vương thị căn cơ. Quả thật vương thị bây giờ có siêu thoát cảnh tồn tại vẫn như cũ không phải số ít, có thể trong thời gian ngắn muốn lại hiện ra một nhóm siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại cơ hồ là chuyện không thể nào. Đây cũng là tộc trưởng Vương Trọng Thiên nghe nói tin dữ này về sau sẽ có vẻ như vậy thất thố nguyên nhân chỗ. Để nhất bất hủ cử đầu vương ra đều như thế, có thể nghĩ cái khác 9 đại bất hủ cử đầu tình huống lại là cỡ nào sự nghiêm trọng. Thảm nhất liền là Phù gia. Nguyên bản bọn hắn nhất tộc có 7 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, nhưng bây giờ tựu chỉ còn lại 1 vị. Cái khác bất hủ cử đầu cũng nói chung như thế, hoặc là chỉ còn lại 2 cái, hoặc là chỉ còn lại 3 cái. Không khoa trương địa thuyết, tại để lục thiên vực bộc phát cái này 2 trận chiến đấu, Lâm Tầm chẳng khác gì là bằng vào sức một mình liền đem thập đại bất hủ cử đầu trọng thương, để bọn hắn đụng phải thảm trọng vô cùng đà kích. Đây mới là những này tộc trưởng nhân vật như vậy thất thố nguyên nhân. Không có đầy đủ siêu thoát cảnh đại viên mãn nhân vật tỏa chấn, Bọn hắn những này sừng sững để bát thiên vực bất hủ cử đầu. Tình cảnh cũng trở nên tràn ngập nguy hiểm. Vương huynh, ta cáo từ trước. Trước tiên, Phù Triều Lan tựu đứng dậy, xanh mặt rời đi. Phát sinh thảm trọng như vậy sự tình, hắn nhất định phải trở về tông tộc họ hàng bên vợ tự chủ cầm đại cục. Nếu không, tông tộc bên trong chỉ sợ lòng người bàng hoàng, dẫn phát các loại phong ba. Theo sát lấy, tộc khác trưởng cũng lần lượt đứng dậy rời đi, từng cái sắc mặt âm trầm khó coi, tâm sự nặng nề. Rất nhanh liền chỉ còn lại Vương Trọng Thiên một người. Hắn kinh ngạc ngồi ở kia, thần sắc biến ảo bất định. Hồi lâu, mới phát ra thở dài một tiếng. Song Vương Trọng Thiên biết rõ, kể từ hôm nay, thập tộc chiến minh đã chỉ còn trên danh nghĩa. Thập đại bất hủ cự đầu cũng lại không cách nào hội tụ lực lượng đi tìm nguyên giáo báo thù. Càng nghiêm trọng chính là, bắt đầu từ hôm nay, bọn hắn những này chiếm cứ tại đệ bát thiên vực thế lực lớn, muốn làm chính là tự vệ. Vương Trọng Thiên có dự cảm, khi biết được thập đại bất hủ cự đầu tình cảnh, Lâm Tầm chú định không có khả năng thờ ơ người tới. Vương Trọng Thiên trầm giọng mở miệng, thanh âm đều có chút khàn khàn. Đại nhân có chuyện gì phân phó? Một tên lão nô xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Truyền bản tỏa mệnh lệnh rõ ràng, đem phân tán tại ngoại giới tộc nhân toàn bộ triệu tập trở về. Chậm nhất trong 3 ngày, nhất định phải toàn bộ trở về tông tộc. Mặt khác, không có bản tỏa mệnh lệnh, về sau bất luận cái gì tộc nhân không được tự tiện ra ngoài. Nếu không dùng tông tộc đại hình trọng phạt. Nghe vậy, lão nô nghiêm nghị lĩnh mệnh. Rõ đi thôi. Vương Trọng Thiên phất phất tay. Cho đến lão nô thân ảnh rời đi, hắn thở dài một hơi, quyết định hôm nay tự xuất phát, tiến về để cửu thiên vực đi một lần. Vô luận là đối phó nguyên giáo, hay là đối phó Lâm Tầm, để bát thiên vực những này thế lực lớn là chú định không phát huy được tác dụng. Chỉ có để cửu thiên vực thần tộc xuất thủ, mới có thể chân chính giải quyết vấn đề. Chỉ là Vương Trọng Thiên trong lòng cũng không có yên lòng, bởi vì hắn rất rõ ràng, trong ngàn năm, kỷ nguyên chi kiếp liền đem tiến đến. Nếu không có cực kỳ trọng yếu sự tình, để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc bên trong những đại nhân vật kia, căn bản sẽ không tự mình giá lâm hạ giới. Bất kể như thế nào, cũng nên đi thử một lần. Vương Trọng Thiên cắn răng làm ra quyết đoán. Linh giáo, một ngôi đại điện bên trong, Sư tỷ Trừng Ngư Kiều tiếu thân ảnh nhanh chóng xông vào đại điện, kích động nói: "Tiểu sư đệ thắng, đại hoạt toàn thắng." Nhược Tố đang cùng Tuyết Nhai, Phác Chân các loại chờ phương thốn truyền nhân trò chuyện, nghe vậy con ngươi cùng nhau sáng lên. Thông tin bên trong nói như thế nào? Tuyết Nhai vui vẻ nói: "Trừng Ngư thanh âm uyển chuyển thanh thúy, hai trận đại chiến, thập tộc chiến minh bên trong tổng cộng có 50 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn cường giả toàn quân bị diệt, đều là bị tiểu sư để giết chết. Nghe nói liền vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng đều bị tiểu sư để hủy đi 5 tôn. Tê đang ngồi tất cả mọi người không nhịn được hít vào khí lạnh, bị cái số này chấn động đến. Sư để hắn bây giờ đều như vậy cường đại? Tuyết Nhai chắt lưới nói: "Năm đó hắn cùng Phác Chân theo Thái Vũ chân cảnh bên trong đào thoát, một đường bị thiền giáo Phật Tôn Thích Diệp bọn người truy sát. Cuối cùng đang tránh né đến Thủ Vân Trai lúc, cùng Lâm Tầm ngẫu nhiên gặp nhau. Lúc đó Lâm Tầm vẫn chỉ là thiên thọ cảnh tu vi. Bây giờ mới bao nhiêu năm trôi qua, Lâm Tầm không những đã chứng đạo siêu thoát cảnh hậu kỳ, đồng thời một người tự lần lượt diệt đi đằng đằng 50 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, liền 5 vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng đều bị hắn tự tay hủy đi. Dạng này chiến tích đều đủ để kinh động vạn cổ." Nhược Tố nói khẽ: "Đừng quên, sư đệ hắn chính là sư tôn chỗ chờ đợi vạn cổ một đóa sen, cầu là bất hủ chí tôn chi lực, có thể làm được một bước này mới xứng với chí tôn hai chữ." Tuyết Nhai một mặt cổ quái: "Nhưng chính là bất hủ đạo đồ bên trên chí tôn, ai dám tưởng tượng hắn còn có thể diệt sát vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng?" Một mực trầm mặc không nói Phác Chân hỏi: "Nói như vậy, tiểu sư đệ bây giờ đạo hạnh đã đủ để bao trùm chúng ta Phương Thốn Sơn những này truyền nhân phía trên một câu. Để mọi người đối mắt nhìn nhau, nỗi lòng đều trở nên tế nhị. Năm đó tiểu sư đệ cỡ nào nhỏ yếu, hắn hôm nay cũng đã so với bọn hắn những sư huyên này sư tỷ đều muốn cường đại cũng chưa chắc. Nhược Tố trầm ngâm nói, tiểu sư đệ chiến lực có thể hay không tại chúng ta Phương Thốn truyền nhân bên trong xưng đệ nhất, phải xem đại sư huyên hôm nay là có hay không đã chứng đạo vĩnh hằng. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tam sư tỷ, ngươi sẽ không phải cho rằng bị vây ở Thái Vũ chân cảnh bên trong những trong năm này, đại sư huyên hắn cực có thể đã chứng đạo vĩnh hằng? Chừng ngư không nhịn được hỏi ra âm thanh. Nhược Tố cười lắc đầu, ta nhưng không biết, nhưng bằng vào ta đối đại sư huyên hiểu rõ, chỉ cần có một tia chứng đạo vĩnh hằng cơ hội, hắn cũng là đoạn sẽ không bỏ qua. Sư tỷ, thập đại bất hủ cự đầu thương vong thảm trọng, không bằng chúng ta thừa này cơ hội đi để bát thiên vực đi một lần. Tuyết Nhai đề nghị, ánh mắt sáng rực, những người khác cũng tâm động không thôi. Lúc này thập đại bất hủ cự đầu đích thật là nguyên khí đại thương, tình cảnh cực kỳ quấn bách, lúc này giết đi qua liền là đem nó xào huyệt san bằng cũng không phải không có hy vọng. Đừng quên, thiền giáo, vu giáo cũng còn không có xuất thủ. So sánh thập đại bất hủ cự đầu, cái này hai đại tổ đình mới là nguy hiểm nhất. Nhược Tố thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Ta vốn cho rằng bọn hắn lực lượng cũng sẽ tại đệ lục thiên vực xuất hiện, có thể rất hiển nhiên bọn hắn không có làm như thế. Càng là như thế mới càng để cho người ta không thể không đề phòng. Chẳng lẽ chúng ta vẫn án binh bất động? Tuyết Nhai nhíu mày, hơi có chút không cam tâm. Thân là sư huynh, lại một mực nhìn lấy tiểu sư để một người tại một mình phấn chiến. Mặc dù tiểu sư để đại hoạch toàn thắng, làm bọn hắn cũng cảm thấy phá lệ tự hào cùng kiêu ngạo, nhưng trong lòng tổng không khỏi có chút cảm giác khó chịu. Chớ gấp, chân chính phân ra thắng bại thời điểm còn không có tiến đến. Chúng ta đều đã ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cũng không vội tại một lúc. Nhược Tố ôn thanh nói, ta biết tất cả mọi người muốn vì tiểu sư để ra một phần lực. Có thể chính như ta trước đó cùng tiểu sư để thương nghị đối sách, chúng ta không hề làm gì, chỉ cần có thể để tiểu sư để an tâm đi chiến đấu, liền là đối với hắn lớn nhất trợ giúp. Mà lúc đó cơ hội hợp thời, tự nhiên có chúng ta xuất thủ thời điểm. Tuyết Nhai than khẽ, ta chỉ lo lắng làm chúng ta thời cơ xuất thủ tiến đến lúc, tiểu sư đệ đều đã đem những cái kia cừu địch quét ngang không còn. Tất cả mọi người không nhịn được yên lặng. Nhược Tố cũng không khỏi ngơ ngẩn. Cẩn thận suy nghĩ một chút, ngược lại thật sự là rất có loại khả năng này. Bất kể như thế nào, lại xem thế cuộc như thế nào biến hóa đi. Nhược Tố hít thở sâu một hơi, nói khẽ, đừng nói là Tuyết Nhai bọn hắn, tựu liền chính nàng trong lòng đều có chút băn khoăn. Cũng hận không thể sớm chỗ xuất thủ đi cùng Lâm Tầm kề vai chiến đấu. Có thể Nhược Tố rõ ràng hơn, một khi bọn hắn những người này động, cực có thể liền sẽ bị vu giáo, thiền giáo để mắt tới, sẽ xuất hiện quá nhiều biến số. Như bởi vì những này biến số mà ảnh hưởng đến Lâm Tầm, kia không thể nghi ngờ là cuộc diện bết bát nhất. Sở dĩ bọn hắn chỉ có chờ một cách chân chính thời cơ thích hợp. Tỷ như vu giáo, thiền giáo nhìn không được xuất thủ thời điểm, nguyên giáo, trung ương đại điện, Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình bọn hắn bảy vị phó các chủ đều là thở ra thật dài khẩu khí, liếc nhìn nhau cũng không khỏi cười to lên. Kia lộ ra vui thích, vui sướng, nhẹ nhõm tiếng cười vang vọng thật lâu tại trong đại điện. Tiểu tử này đơn giản vô địch nửa ngày, Huyền Phi Lăng vỗ đùi, cảm khái lên tiếng. Vương Đạo Phong các loại chờ 40 vị lão già hủy diệt tin tức, cũng là bị bọn hắn trước tiên biết rõ. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đơn giản liền là vui như lên trời. Trước đó lo âu và lo lắng tất cả đều quét sạch sành sanh. Kích động trong lòng sau khi, cũng không nhịn được chấn động liên tục. Mặc dù không biết đạo chiến đấu đi qua, nhưng bọn hắn tin tưởng Lâm Tầm có thể làm được một bước này, đã chọn có thể được xưng là vĩnh hằng cảnh phía dưới đệ nhất nhân phóng nhãn cổ kim. Nhìn chung chư thiên thượng hạ, đều tìm không ra cái thứ hai, dù là liền là bọn hắn những lão gia hỏa này, đều chỉ có thể tự than thở không bằng. Thập đại bất hủ cử đầu sợ là đã lòng người bàng hoàng, lo sợ bất an. Độc Cô Ung ngửa mặt lên trời cười to, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không có một chỗ địa phương không thoải mái. Những người khác cũng đều cười đến không ngậm miệng được. Lúc trước biết được Lâm Tầm muốn một người ra ngoài chinh chiến lúc, bọn hắn đều lo lắng không thôi. Đâu có thể nào nghĩ đến chỉ dựa vào Lâm Tầm một người, tự quấy đến thập tộc chiến minh người ngã ngựa đổ, tổn thất nặng nề bọn hắn cũng dám khẳng định. Trải qua cái này hai trận chiến đấu, vì đối phó bọn hắn nguyên giáo mà thành lập thập tộc chiến minh đã chỉ còn trên danh nghĩa. Kia thập đại bất hủ cử đầu cũng không còn năng lực đối bọn hắn nguyên giáo đồng thủ, sự tình gì lại để các vị tiền bối cao hứng như thế? Đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo tại đại điện bên ngoài vang lên. Huyền Phi Lăng bọn người toàn thân cứng đờ, sau đó vô ý thức đứng dậy, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đại điện bên ngoài. Một đạo tuấn nhổ thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã đứng yên tại kia. Hắn một bộ màu xanh nhạt quần áo, lạnh nhạt xuất trần, phong thái như trước. Không phải Lâm Tầm lại là ai? Trong lúc nhất thời, Huyền Phi Lăng bọn hắn nỗi lòng lăn lộn. Một lúc sau, cũng không khỏi cười lớn, tự mình đi lên trước nghênh đón. Đa tạ mọi người nguyệt phiếu, tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 297 chương 2935 lựa chọn trung ương đại điện. Công văn bên trên bày đầy chân tu mỹ vị, Lâm Tầm trở về bị dùng Huyền Phi Lăng cầm đầu. Bảy vị phó các chủ long trọng khoản đãi. Trên bàn rượu, Huyền Phi Lăng bọn hắn cũng là mồm năm miệng mười hỏi phát sinh ở đệ lục thiên vực chiến đấu chi tiết. Lâm Tầm cũng không có giấu riêng, hỏi gì đáp nấy. Trong lúc nhất thời, tiếng thán phục cũng là bên tai không dứt vang lên. Càng hiểu rõ chi tiết, càng để bọn hắn những lão gia hỏa này trong lòng run rẩy, cũng càng phát ra ý thức được Lâm Tầm bây giờ chiến lực là bực nào nghịch thiên. Nhất là khi biết được Lâm Tầm thuần túy dùng tự thân chi lực tự diệt đi Thái Hảo Hàn ấy ý chí pháp tướng lúc, một đám lão quái vật đều ngẩn ở đây kia, từng người trợn to hai mắt, hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu, bọn hắn mới khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là nhìn về phía Lâm Tầm lúc, ánh mắt đều trở nên dị dạng. Thấy Lâm Tầm đều toàn thân không tự tại, vội vàng nói sang chuyện khác. Các vị tiền bối, ta dự định đi để bát thiên vực đi một lần. Lâm Tầm mở miệng một câu, để nguyên bản không khí náo nhiệt yên lặng lại. Sớm đoán được sẽ như thế, chỉ là lần này, ngươi không thể lại tự tiện chủ trương. Huyền Phi Lăng thần sắc chân thành nói. Ta biết, bây giờ thập đại bất hủ cử đầu nguyên khí đại thương, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Chỉ cần bắt được bực này cơ hội, có thể đủ cho bọn hắn đà kích chí mạng. Có thể ngươi như thật như vậy đi, sợ rằng sẽ tao ngộ không tưởng tượng được tai họa ngập đầu. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, nói. Chỉ giáo cho Phương Đạo Bình ấm giọng mở miệng nói. Thập đại bất hủ cử đầu phía sau, đều là đứng đấy một phương vĩnh hằng thần tục. Tỷ như vương gia đứng sau lưng liền là vĩnh hằng thần tục Thương Thị. Tổ gia đứng sau lưng chính là vĩnh hằng thần tục Nguyên Thị. Lần này, thập đại bất hủ cử đầu tao ngộ thảm như vậy bại, đã vận dụng đạo tông tục của bọn hắn căn cơ. Bọn hắn chỗ này có thể đoán không được, ngươi cực có thể sẽ giết vào để bát thiên vực, căn bản không cần hoài nghi. Cái này thập đại bất hủ cử đầu tất nhiên đã trước tiên hành động, hướng để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tục xin giúp đỡ. Một bên Độc Cô Ung cũng nói. Từ xưa đến nay, chỉ có để bát thiên vực có được thông hướng để cửu thiên vực con đường. Nếu nói để cửu thiên vực là những cái kia vĩnh hằng thần tục xào huyệt, như vậy để bát thiên vực liền là tòa này xào huyệt đại môn. Mà kia thập đại bất hủ cử đầu liền là trông coi đại môn cẩu. Đánh chó không sao, nhưng nếu là đem cẩu giết, về sau ai còn cho những cái kia vĩnh hằng thần tục trông coi đại môn? Nếu ngươi lần này tiến về để bát thiên vực, cực có thể sẽ gặp đến từ đệ cửu thiên vực những cái kia thần tộc thế lực đả kích. Đây mới là nghiêm trọng nhất. Độc Cô Ung vừa nói xong, Huyền Phi Lăng cũng đi theo mở miệng nói. Quả thật, trong ngàn năm kỷ nguyên chi kiếp chắc chắn sẽ hàng lâm. Những cái kia vĩnh hằng thần tộc bây giờ ngay tại vì thế làm chuẩn bị. Không dành quan tâm chuyện khác. Chỉ khi nào xuất hiện có thể uy hiếp được bọn hắn an nguy tình trạng. Bọn hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn một bên. Ngu Tỉnh nói bổ sung. Huống chi, bây giờ Vu giáo, Thiền giáo một mực án binh bất động. Đây mới là đáng giá nhất cảnh giác cùng đề phòng uy hiếp. Mắt thấy Nguyên Vũ Thiên, Đông Chiêu Quần, Trương Thiên Tịch cũng muốn mở miệng. Lâm Tầm vội vàng khoát tay cười khổ nói. Các vị tiền bối, ta đã nghe rõ. Vậy là ngươi không còn quyết định muốn đi trước để Bát Thiên Vực. Huyền Phi Lăng nói. Cái khác lão quái vật cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Phảng phất hắn chỉ cần dám nói đi, liền sẽ tiếp tục đối với hắn tiến hành vĩnh viễn khuyên can tựa như. Lâm Tầm bất đắc dĩ nói, ta nghe các ngươi. Tất cả mọi người không nhịn được cười lên. Kỳ thật nghe qua bọn hắn phân tích, Lâm Tầm cũng đã ý thức được. Lần này muốn bắt lấy cơ hội đem thập đại bất hủ cự đầu nhổ tận gốc, sợ là đã không thể nào. Bởi vì còn có hai cái uy hiếp càng lớn hơn tồn tại. Một cách là Vu giáo, Thiền giáo lực lượng. Một cách là đệ cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc. Một khi hắn tiến về đệ bát thiên vực, cái này hai đại uy hiếp chắc chắn sẽ thừa cơ mà động. Bây giờ cử ly Du Bắc Hải các chủ chứng đạo vĩnh hằng thời gian đã chỉ còn lại 20 năm tả hữu thời gian. Đoạn thời gian này bên trong, ngươi tiểu lưu tại Nguyên giáo, dốc lòng tu luyện chính là. Độc Cô Ung đề nghị. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, sau đó vấn đạo. Chư vị tiền bối, như kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm, chúng ta Nguyên giáo lại nên như thế nào đi hóa giải? Một câu để Huyền Phi Lăng bọn hắn đều lâm vào trầm mặc. Nửa ngày, Huyền Phi Lăng mới nói khẽ, đợi Du Bắc Hải các chủ chứng đạo về sau bàn lại việc này cũng không muộn. Đối Nguyên giáo mà nói, Du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng chuyện này mới là lập tức mấu chốt nhất. Đến lúc đó, Nguyên giáo thần giai trật tự lực lượng sẽ phải gánh chịu đến vĩnh hằng đại kiếp ảnh hưởng. Từ đó làm cho cả nguyên giới mất đi che chở. Bực này tình huống dưới, Vu giáo, Thiền giáo lực lượng một khi đánh tới, chú định hội sẽ bộc phát một trận vô pháp dự đoán chiến tranh. Gặp đây, Lâm Tầm cũng không hỏi thêm nữa. Tiệc rượu kết thúc sau, Lâm Tầm trực tiếp tiến về để cửu phong. Khi nhìn thấy Lâm Tầm xuất hiện, Mạc Lan Sơn cười lớn nghênh đón tiếp lấy, chắp tay nói, để cửu phong phong chủ Mạc Lan Sơn, gặp qua Lâm phó các chủ. Lâm Tầm cười khổ nói, tiền bối, chúng ta chi gian còn cần câu nể những lễ tiết này. A, năm đó Nguyên giáo kia một trận đại thanh tẩy hành động về sau, để cửu phong phong chủ Tần Vô Dục đã đặc biệt đề bạt làm Nguyên hư các bên trong một vị trưởng lão, mà hắn lưu lại phong chủ chi vị thì bởi Mạc Lan Sơn tiếp trưởng. Mạc Lan Sơn cười tủm tỉm nói, đã không câu nệ những lễ tiết này, ngươi còn xưng hô ta tiền bối làm gì? Về sau gọi ta một tiếng lão mực liền có thể. Lâm Tầm thống khoái đáp ứng. Sau đó, Mạc Lan Sơn đem Lâm Tầm nghênh vào trong đại điện, tự thân vì Lâm Tầm pha trà về sau, lúc này mới hỏi, lão để ngươi không phải đang bế quan à? Như thế nào đột nhiên đến để cửu phong? Không phải là có chuyện gì cần hỗ trợ? Lâm Tầm cũng không giấu riêng, nói, ta thu một tên đệ tử, năm nay mới 6 tuổi, một mực chưa từng tu hành. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, ta có thể còn muốn tiếp tục bế quan. Vô Hạ giáo thụ nàng tu hành, cho nên cố ý đến đây, chờ mong để nàng trước tiên ở để cửu phong tu hành một đoạn thời gian. Mạc Lan Sơn kinh ngạc nói, ngươi khi nào ra ngoài thu đồ đệ trước đó vài ngày? Lâm Tầm nói, hắn không có giải thích quá nhiều, có quan hệ hắn cùng thập tộc chiến minh chiến đấu sự tình, đến nay cũng đều bị Huyền Phi Lăng bọn hắn phong tỏa, chưa từng để nguyên giáo trên dưới biết được. Mạc Lan Sơn không tiếp tục hỏi nhiều, cười nói, ngươi yên tâm, giao cho ta là được. Lâm Tầm tay áo vung lên, Đường Khương Tửu xuất hiện trước người. Tiểu nha đầu tò mò đánh giá bốn phía. Nói. Sư tôn. Đây là nơi nào? Lâm Tầm lại cười nói. Đây chính là ngươi về sau ra. Nha đầu, vị này là Mạc Phong chủ, theo hôm nay bắt đầu, ngươi trước đi theo ở bên cạnh hắn tu hành. Đường Khương sốt ruột nói. Sư tôn. Ngươi không cần ta nữa a. Mạc Lan Sơn cười ha hả nói. Ngươi sư tôn muốn bế quan một đoạn thời gian. Chờ hắn sau khi xuất quan. Ngươi liền có thể trở về bên cạnh hắn tu hành. Đường Khương vẫn không yên lòng, mắt lom lom nhìn Lâm Tầm. Lâm Tầm cười vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Nói. Mạc Phong chủ nói không sai. Sư tôn hoàn toàn chính xác cần bế quan một đoạn thời gian. Đường Khương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tựa như. Thanh âm thanh thúy nói. Ta nghe sư tôn Lâm Tầm cùng Mạc Lan Sơn liếc nhau. Đều cười lên. Theo ngày này lên, Đường Khương tự lưu tại Đề Cửu Phong tu hành. Mới 6 tuổi nàng. Nhận lấy Đề Cửu Phong trên dưới một đám truyền nhân hoan nghênh. Nhất là khi biết được. Nàng vẫn là Lâm Tầm quan môn đệ tử lúc. Liền một chút hạc tâm đệ tử đều hâm mộ không muốn không muốn. Trở về động phủ về sau, Lâm Tầm ngồi xếp bằng. Cự ly Du Bắc Hải các chủ chứng đạo vĩnh hằng thời gian chỉ còn lại 20 năm tả hữu. Mà của ta tu vi cự ly này cảnh đại viên mãn tình trạng. Còn kém không ít cự ly. Lâm Tầm lâm vào suy nghĩ. Như là đã quyết định từ bỏ tiến về Đệ Bát Thiên Vực, Lâm Tầm tâm tư bắt đầu đặt ở tự thân trên việc tu luyện. Muốn theo siêu thoát cảnh hậu kỳ đạt đến đại viên mãn tình trạng, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Giống như tại đệ nhất bất hủ cự đầu vương thì chừng trên trăm vị siêu thoát cảnh tồn tại. Có thể không mấy năm qua chân chính bước vào này cảnh đại viên mãn trình độ. Cũng vẹn vẹn chỉ có 9 người. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đem tu vi đạt đến viên mãn tình trạng, khó khăn như thế nào. Bất quá Lâm Tầm ngược lại không lo lắng những thứ này. Trong tay hắn không thiếu tu hành tài nguyên, thiếu sót duy nhất ngược lại là thời gian. 20 năm tả hữu. Nếu là toàn bộ thể xác tinh thần chỗ vùi đầu vào trong tu luyện, nên có thể đủ đem tu vi đạt đến viên mãn tình trạng. Còn có niết bàn trật tự, bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ luyện hóa chừng 6 thành. Lâm Tầm nhớ tới tại Đệ Lục Thiên Vực lúc cùng những cái kia thập tộc chiến minh lão già chém giết chiến đấu tràng cảnh. Có thể nói, cái kia dung hợp 6 thành niết bàn trật tự lực lượng bất hủ pháp tắc. Trong chiến đấu làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đây cũng là hắn có thể triển lộ ra chí tôn vô địch uy năng căn cơ chỗ. Lúc trước, liền Thái Hảo Hàn ấy thi triển ẩm chứa quy tắc lực lượng Quảng Hàn Vô Lượng Ý, đều bị cái kia bất hủ pháp tắc hóa giải. Có thể nghĩ, niết bàn trật tự uy năng kinh khủng mực nào. Trình độ nhất định mà nói, Lâm Tầm bây giờ nắm trong tay bất hủ pháp tắc, đều có thể đi dung chuyển thiên địa quy tắc. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là niết bàn trật tự 6 thành uy năng. Nếu là đem nó toàn bộ luyện hóa, chú định hội sẽ càng bất khả tư nghị. Chỉ là Lâm Tầm cũng tin tưởng. Ở sau đó những trong năm này, dù là chính mình đem toàn bộ thời gian cùng tinh lực tất cả đều đặt ở luyện hóa niết bàn trật tự bên trên, chỉ sợ cũng căn bản là không có cách đem nó triệt để luyện hóa. Một là thời gian không đủ, hai là luyện hóa niết bàn trật tự quả thực quá gian nan một chút. Trước đó hắn bế quan 55 năm cũng vẹn vẹn chỉ luyện hóa 6 thành mà thôi. Lâm Tầm cũng là không nóng nảy. Hắn thấy, có thể tại chứng đạo vĩnh hằng trước đó đem niết bàn trật tự triệt để luyện hóa như vậy đủ rồi. Còn có thiên phú thần thông lực, lượng tuế nguyệt chi nhận, thời quang cấm ấm cũng muốn tiến một bước khai quật hắn tiềm năng rất nhanh. Lâm Tầm lại nghĩ tới chính mình nắm giữ thiên phú lực lượng. Phóng trục chi môn huyền bí đã bị hắn triệt để khai quật đến cực điểm tình trạng. Nhưng hắn nắm giữ tuế nguyệt chi nhận thời quang cấm ấm thần thông nhưng lại chưa chân chính đem nó huyền bí triệt để trưởng khống. Nhất là tuế nguyệt chi nhận. Môn này thần thông là truyền thừa từ thông thiên chi chủ. Những năm này chiến đấu bên trong, Lâm Tầm gần như đều không có làm sao động tới. Nhưng này thần thông đồng dạng là giai đoạn thứ 3 thiên phú thần thông. Nếu là vận dụng thỏa đáng, nó uy năng chú định hội sẽ càng cường đại. Mà thời quang cấm ấm không cần nhiều lời. Hắn sức phòng ngự tuyệt đối có thể xưng có 102 thiên hạ. Chỉ là đối Lâm Tầm mà nói, hắn bao trùm phạm vi cuối cùng có hạn, mới chỉ có thể bao trùm ngàn trượng phạm vi không gian mà thôi. Tưởng tượng năm đó, Vĩnh Dạ Thần Hoàng thi triển thời quang cấm ấm, có thể trọn vẹn đem toàn bộ lưu quang cấm vực hoàn toàn bao trùm trong đó. Liền chân chính vĩnh hằng cảnh nhân vật đều không thể dung chuyển, đó mới là thời quang cấm ấm chân chính uy năng. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 297 chương 2936 nhân quả chi đạo, lực lượng của số mệnh theo ngày này lên. Lâm Tầm bắt đầu bế quan. Vội vàng đã là 10 năm đi qua. Cách này một ngày, một mực tại Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong yên lặng hạ trí tỉnh lại. Đối Lâm Tầm mà nói, cách này tự nhiên là một việc đại hỷ sự. Cùng ngày hắn tự bận rộn cho Hạ Chí đun nấu các loại chân tu mỹ vị, bồi tiếp nàng cùng một chỗ ăn no một trận. Lúc ăn cơm, Lâm Tầm chú ý tới. Trải qua lần này bế quan, Lâm Tầm khí tức rõ ràng phát sinh cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt biến hóa. Lần này đột phá đến cảnh giới cỡ nào, Lâm Tầm không khỏi hiếu kỳ. Hạ Chí đứng dậy, thanh tỉnh mắt nhìn xem Lâm Tầm nói. Thử một chút Lâm Tầm. Canh kia một cây bạch cốt chiến mâu đã xuất hiện tại Hạ Chí kia tinh tế ấm ánh trắng nón trong tay ngọc. Lâm Tầm gương mặt cơ bắp co quắp thoáng cái. Hận không thể đánh chính mình một vả. Làm sao lại nhìn không được nói đến loại vấn đề này đến. Để cho ta nhìn xem những năm này ngươi là có hay không có tiến bộ. Hạ Chí thanh âm như tiếng trời êm tai, chỉ nói là ra, lại khiêu khích hương vị mười phần. Lâm Tầm lập tức ngồi không yên. Loại sự tình này đổi lại nam nhân kia có thể sợ 10 năm này bên trong. Hắn đem niết bàn trật tự luyện hóa đến 7 thành tình trạng. Một thân tu vi cũng đã ẩn ẩn có đột phá tới đại viên mãn trình độ dấu hiệu. Tự liền đối tuế nguyệt chi nhận thần thông nắm giữ. Cũng đã đạt tới thu phát tùy ý. Dễ dàng theo ý muốn cực điểm tình trạng. Cũng là lúc này, Lâm Tầm mới rốt cuộc minh bạch tuế nguyệt chi nhận uy năng kinh khủng mực nào. Một khi thi triển, thiên địa ở giữa thời quan quy tắc đều sẽ sinh ra nghịch chuyển. Tựa như lâm vào đình trệ bên trong. Cách này cùng cấm thể thần thông cực kỳ tương tự. Khác biệt chính là, tuế nguyệt chi nhận giống như một kiện đạo binh. Có thể thời gian dài chấu ngự dụng trong chiến đấu, Lâm Tầm từng khảo nghiệm qua. Cực điểm phóng thích tuế nguyệt chi nhận thần thông. Đại khái có thể cầm tục nửa khắc đồng hồ. Nói cách khác, chỉ cần nửa khắc đồng hồ bên trong, địch nhân chỉ cần bị tuế nguyệt chi nhận lực lượng quét chúng, hắn thọ nguyên, đạo hạnh liền sẽ bị chớp mắt tước đoạt đi. Nói ngắn gọn, chính là nghịch chuyển thời gian, chém xuống đạo hạnh đương nhiên. Bực này thủ đoạn, Lâm Tầm cũng sẽ không dùng tại Hạ Chí trên thân. Hắn vươn người đứng dậy, hảo tâm nhắc nhở, Hạ Chí, điểm đến là dừng. Chớ có nói còn chưa dứt lời. Hạ Chí trong tay chiến mâu đã không chút do dự đâm ra. Hiển nhiên, cho là hắn quá phí lời oanh chiến mâu đơn giản. Trực tiếp, xung doanh một cỗ thần diệu tối tăm khí tức. Nhìn như thẳng tắp đâm tới, nhưng lại giống như đâu đâu cũng có. Cho người ta suy nghĩ không thấu cảm giác. Nhất làm người sợ hãi chính là, chiến mâu tràn ngập một loại rủi dị chi lực. Phảng phất như hơi chút bị nhiễm đến, liền sẽ lâm vào cái kia rủi dị lực lượng dòng lũ bên trong, triệt để mê thất trầm luôn. Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ, nào dám lãnh đảm trước tiên vận dụng toàn lực. Quanh hắn bàn tay bắt ấm tới đối cứng. Một màn rủi dị xuất hiện, rõ ràng chiến mâu đang ở trước mắt, nhưng lại trong nháy mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Để Lâm Tầm một kích này lập tức thất bại. Không được, Lâm Tầm thân ảnh vô ý thức né tránh. Xoẹt, bả vai vạt áo vỡ vụn. Xuyên hoa hồ điệp tựa như phiêu tán rơi rụng. Bạch cốt chiến mâu khó khăn lắm sát bả vai ra thịt xẹt qua. Lâm Tầm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu không phải tránh né kịp thời, một kích này đều có thể đem hắn lồng ngực đục xuyên. Đây là cái gì đại đạo lực lượng, Lâm Tầm hỏi. Nhân quả tương sinh, lực lượng của số mệnh. Hạ Chí rõ ràng tiếng nói, lúc nói chuyện cổ tay nàng lắc một cái, bạch cốt chiến mâu hoành không đâm tới. Lâm Tầm căn bản không kịp nghĩ nhiều, tập trung tinh khí thần, đem bất hủ pháp tắc vận chuyển tới cực điểm tình trạng. Nhất thời, tại hắn cảm ứng bên trong, xuất hiện một mảnh trùng trùng điệp điệp trường hà, theo trong hư vô tuôn ra, chảy xiết hướng vô ngần chỗ sâu, nhìn không thấy cuối. Vô số tối tăm huyền ảo lực lượng ba động tại cách này một đầu trường hà bên trong lăn lộn lao nhanh, làm cho người ta cảm thấy suy nghĩ không thấu cảm giác. Lâm Tầm lập tức biết rõ, đây là số mệnh khí tức từ nhân quả chi đạo ngưng tụ, lúc này bị Hạ Chí dùng chiến mâu thi triển đi ra. Nhìn như đơn giản một kích, kỳ thực giống như số mệnh không thể suy nghĩ. Oanh, Lâm Tầm cảm ứng đồng thời cũng không chút do dự xuất thủ, dùng bất hủ pháp tắc ngưng kết kiếm khí, tại trong hư không chém xuống. Canh kiếm khí cùng bạch cốt chiến mâu va chạm, mà tại Lâm Tầm cảm ứng bên trong, kia trùng trùng điệp điệp số mệnh trường hà cũng chấn động mạnh một cái, tán loạn không thấy. Tiến bộ không sai, ngươi có thể ngăn trở bực này lực lượng. Hạ Chí hình như có chút ít kinh ngạc, nàng huy động chiến mâu, lần nữa xuất kích. Lâm Tầm thì đã triệt để bình tĩnh trở lại. Lực lượng của số mệnh hoàn toàn chính xác tối tăm huyền diệu, vận dụng trong chiến đấu càng làm cho người khó lòng phòng bị. Người bình thường cũng chú định không có khả năng ngăn trở, mà muốn phá giải cũng rất đơn giản, lấy cứng chọi cứng, không còn cách nào khác. Cách này giống như tại cùng vô hình vô tướng thượng thương chiến đấu, lại giống tu đạo giả tại thiên phạt dưới độ kiếp, vô pháp suy nghĩ, không thể tránh lui, chỉ có thể đi đối cứng. Đối cứng bất quá, tự chú định tử lộ một đầu, cảm giác này quái gì không nói ra được, cũng hung hiểm đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Còn tốt, Lâm Tầm dùng phát giác được, dùng tự thân bất hủ pháp tắc đối kháng, thì đủ để ứng đối đến từ Hạ Chí công phạt. Nhân quả chi đạo, xét đến cùng, cũng là một loại đại đạo pháp tắc, mà niết bàn trật tự áo nghĩa, có thể đủ ứng đối cùng hóa giải đây hết thảy. Canh canh canh, Lâm Tầm động phủ có thể so với một cái tiểu thế giới. Cả hai động thủ lúc, cũng căn bản không cần phải lo lắng bó tay bó chân. Trong lúc nhất thời, liền nghe chiến đấu tiếng va chạm không ngừng vang lên. Còn tốt cả hai đều là cực lực khống chế chiến đấu ba động, cũng tỉnh chưa đối mảnh này động phủ thế giới tạo thành phá hư. Một lát sau, Hạ Chí thế công đột biến, bạch cốt chiến mâu phút chốc tràn ngập bên trên một cỗ thời gian chi lực, chiến đấu thủ đoạn biến đổi theo. Chỉ là Lâm Tầm đại uyên thôn không thiên phú vốn là đối thời gian chi lực một loại vận dụng, cũng là không sợ bực này lực lượng xâm nhập. Mà mắt thấy thật lâu không làm gì được Lâm Tầm, Hạ Chí bỗng dưng hít thở sâu một hơi, nói: Lâm Tầm, ta lần này đột phá, lĩnh ngộ được một loại cùng vận mệnh có liên quan cấm thuật, tên gọi kiếp trần tai ương. Ngươi có muốn hay không thử một lần cùng vận mệnh có liên quan cấm thuật? Lâm Tầm trước tiên lắc đầu, nói: đùa cái gì, vận mệnh bực này vô thượng đại đạo, có thể nhất lệnh làm tu đạo giả kiêng kỵ, liền là vĩnh hằng cảnh nhân vật cũng không dám nói bừa chúa tể chính mình vận mệnh gặp đây. Hạ Chí trực tiếp thu hồi chiến mâu, gọn gàng mà linh hoạt nói: như dạng này, vậy ta đánh không lại ngươi. Hiển nhiên kiếp trần tai ương là nàng tối cường đòn sát thủ, nếu không vận dụng, lấy nàng bây giờ đạo hạnh, cũng đã không làm gì được Lâm Tầm. Có thể Lâm Tầm trong lòng đã là chấn động không thôi. Hắn bây giờ tại bất hủ đạo đồ bên trên, đã có thể xưng không thể địch nổi, liền là vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, cũng đều không cách nào lại uy hiếp được hắn. Có thể Hạ Chí bây giờ chiến lực, cũng không so với hắn chinh lệch bao nhiêu. Quả thật, hắn còn có rất nhiều thiên phú thần thông chưa từng thi triển, liền đại đạo phân thân cũng không có sử dụng. Có thể Hạ Chí cũng đồng dạng có được đòn sát thủ, hơn nữa còn là cùng vận mệnh chi đạo có quan hệ. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao không giật mình. Xét đến cùng, Lâm Tầm cũng tin tưởng, cùng hắn nói Hạ Chí những năm này là tại tu luyện, không bằng nói nàng là tại luyện hóa hắn bản tôn phong ấm tại thể nội lực lượng. Đối nàng mà nói, tu vi cảnh giới đã không trọng yếu, Nàng chỉ cần đem bản tôn lực lượng không ngừng hấp thu, hắn chiến lực liền sẽ một mực thuế biến cùng tiếp tục tăng lên, cho đến khôi phục lại lúc trước bản tôn chỗ đạt tới độ cao đồng dạng. Hạ Chí chiến lực sở dĩ như thế nghịch thiên, cũng không phải là nàng căn cơ hùng hậu đến mức nào, mà là nàng nắm giữ lấy trên đời vô song đại đạo áo nghĩa. Tỷ như thời quan, tỷ như nhân quả, cũng tỷ như vận mệnh, giống như bực này vô thượng đại đạo chi lực vận dụng trong chiến đấu, bộc phát ra uy năng đơn giản hoàn toàn liền là vô pháp tưởng tượng kinh khủng. Nếu không phải hắn nắm giữ lấy niết bàn trật tự huyền bí, chỉ sợ cũng đều rất khó đi đối kháng đến từ Hạ Chí công phạt Hạ Chí. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta còn cần dốc lòng tu luyện một phen. Kết thúc chiến đấu, Lâm Tầm nói đến chính sự. Nếu ngươi ngại buồn bực đến hoảng, có thể ra ngoài đi một chút, chỉ cần không rời đi nguyên giới liền tốt, ta giúp ngươi. Hạ Chí không cần nghĩ ngợi. Lâm Tầm ngơ ngác một chút, nói cũng tốt. Loại trừ hắn, Hạ Chí cũng không để ý thế gian nay hết thảy. Đúng rồi, ta trước đây ít năm thu một cách đồ đệ, bây giờ đều đi qua 10 năm, ngươi nếu không theo giúp ta cùng đi xem nhìn. Nàng Lâm Tầm nói. Hạ Chí tự nhiên không có ý kiến. Đề Cửu Phong, luyện đạo giữa sân, một tên hắc y thiếu nữ đang tu luyện vũ đạo. Nàng ước chừng 15-16 tuổi, da thịt tuyết bạch tinh tế tỉ mỉ, khuôn mặt nhỏ tinh xảo mỹ lệ, mái tóc đen nhánh buộc thành đuôi ngựa, một đôi mắt sáng rực như tinh thần. Tay nàng nắm một cây thanh đồng chiến mâu, dáng người lăng lệ mau lẹ, toàn thân di tán lấy thuộc về thánh nhân vương cảnh khí tức. Thiếu nữ chính là Đường Khương. 10 năm thời gian đối Lâm Tầm mà nói tựa như trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng tại Đường Khương trên thân, nàng đã theo một tên tết tóc bím tóc sừng dây hài đồng lột xác thành một tên thước tha thiếu nữ, giữa lông mày đều là hiên ngang tư thế oai hùng, tươi đẹp động lòng người. Cách đó không xa, rất nhiều đệ cửu phong truyền nhân đang quan sát, thỉnh thoảng chỗ hội sẽ vỗ tay lớn tiếng khen hay. Những này truyền nhân gần như đều là nhìn xem Đường Khương trưởng thành, xem nàng như muội muội yêu thương phải phép. Những trong năm này, cơ hồ là cùng một chỗ vì nàng chỉ điểm sai lầm, truyền đạo thổ nghiệp. Lại thêm Mạc Lan Sơn không chút nào keo kiệt động dùng các loại tu hành tài nguyên, ngắn ngủi 10 năm mà thôi, liền để Đường Khương theo một cách không hiểu tu hành tiểu nữ hài lột xác thành một vị căn cơ hùng hậu vô cùng thánh nhân vương cảnh tồn tại. Đây là Mạc Lan Sơn cố ý áp chế Đường Khương tu hành tiến độ. Bằng không mà nói, hắn đột phá cảnh giới sẽ chỉ càng nhanh. Dù sao, nơi này là nguyên giáo, vĩnh hằng cảnh giới bên trong địa vị siêu nhiên tứ đại tổ đình một trong. Phóng nhãn chư thiên thượng hạ, đều là đủ để cho bất luận cái gì tu đạo giả tha thiết ước mơ thần thánh chi địa. Trước kia thời điểm, muốn bái nhập nguyên giáo, thấp nhất cánh cửa cũng phải có được tuyệt đỉnh đế tổ tầng thứ đạo hạnh, đồng thời còn phải chờ đợi cơ hội, còn cần tiến hành nhập môn khảo hạch, mới có thể thuận lợi trở thành một tên nguyên giáo truyền nhân. Mà Đường Khương không thể nghi ngờ là một cách đặc thù ví dụ. Có đề cửu phong những này yếu nhất đều là tuyệt đỉnh đế tổ truyền nhân làm bạn. Có Mạc Lan Sơn bực này phong chủ dốc lòng chăm sóc, nàng tu vi không đột nhiên tăng mạnh mới gọi quái sự. Xa xa, làm Lâm Tầm nhìn thấy bộ dáng đã biến hóa cực lớn Đường Khương lúc, trong con ngươi cũng không nhìn được nổi lên một tia hoảng hốt chi sắc. 10 năm, không thể nghi ngờ cải biến Đường Khương rất rất nhiều. Gặp qua Lâm phó các chủ bỗng nhiên, luyện đạo tràng phủ cận, rất nhiều truyền nhân nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh, đều là thần sắc nghiêm lại, xa xa khom mình hành lễ. Trên mặt mỗi người đều là lộ ra kính sợ cùng phát ra từ nội tâm tôn sùng. Đang tu luyện võ đạo Đường Khương cũng dừng lại trong tay động tác, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía nơi xa kia một đạo thân ảnh quen thuộc, một đôi xinh đẹp mắt không nhịn được trợn to. Nửa ngày, nàng lúc này mới liền vội vàng hành lễ, nói: "Đệ tử Đường Khương, gặp qua sư tôn. Đêm nay tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 297 chương 2937 ngôn tịch cho mười mười năm. Đường Khương cũng sẽ thường xuyên nhớ tới năm đó đưa nàng mang vào nguyên giáo sư tôn. Nàng đã không phải lúc trước ngây thơ hài tử. Nàng đã biết rõ. Tại nguyên giáo bên trong chính mình sư tôn địa vị là bực nào chi cao. Uy thế lại là cỡ nào chi trọng. Cho dù là nhất sủng nịch nàng Mặc Phong chủ, nói đến sư tôn lúc đều sẽ lộ ra kính trọng mười phần thần sắc. Nàng cũng biết rất nhiều cùng sư tôn có liên quan chuyện cũ. Tỉ như hắn năm đó là như thế nào dùng hạng nhất thân phận bái nhập nguyên giáo. Lại là như thế nào tại những trong năm này. Từng bước một quật khởi. Giống nhau truyền kỳ thỉnh thoảng, Đường Khương thậm chí sẽ sinh ra cảm giác nằm mộng. Khi còn bé, nàng thân thể yếu đuối, bị nhận định vô pháp tu luyện. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi 10 năm, chính mình đã phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa mà nàng sư tôn. Càng là danh chấn thiên hạ, phong thái như thần một vị thần thoại nhân vật hết thảy đều lộ ra quá không chân thật. Đường Khương chỉ sợ làm mộng tỉnh lúc đến, đây hết thảy đều là giả. Tiến cảnh đúng vậy. Nơi xa, Lâm Tầm cùng Hạ Chí sóng vai đi tới. Nhìn xem đã lâu cao đến chính mình bả vai vị trí Đường Khương. Nói, về sau tu hành lúc, làm lo liệu mình tâm. Chớ mơ tưởng xa vời, cũng chớ tự coi nhẹ mình. Đường Khương hung hăng gật đầu, ta nghe sư tôn. Đây là ta trước kia một chút tu luyện tâm đắc, ngươi lại cầm lấy đi phỏng đoán. Lâm Tầm đem một viên sớm đã chuẩn bị xong ngọc giản đưa cho Đường Khương. Nhớ kỹ, đây là của ta tu luyện tâm đắc, chưa chắc thích hợp ngươi. Đường Khương vội vàng hai tay tiếp nhận, lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Sư tôn đối ta tốt nhất rồi. Về sau, ta định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Lâm Tầm cười nói, tu hành là chính mình sự tình, chỉ cần mình vui vẻ chịu đựng, vô luận về sau thành tựu cao thấp, ta cũng sẽ không thất vọng. Chớ có cho mình bất luận cái gì áp lực. Sau đó, Lâm Tầm lại thấy gặp mặt Lan Sơn, hàn huyên một lát, tựu cùng Hạ Chí cùng một chỗ trở về. Kia tiểu cô nương mệnh cách có vấn đề. Trên đường, Hạ Chí đột nhiên mở miệng. Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ. Ngươi nhìn ra cái gì? Hạ Chí nói. Tại của ta cảm ứng bên trong, trên người nàng quá khứ nghiệp quả tựa hồ cũng đã bị xóa đi. Cảm giác này liền phảng phất một người chết. Quá khứ hết thảy vết tích đều đã tiêu tán. Duy chỉ có tại 10 năm này bên trong, mới sinh ra mới nhân quả ràng buộc. Hắn vận mệnh cũng thay đổi triệt để phát sinh nghịch chuyển. Vô pháp suy đoán. Lâm Tầm chấn động trong lòng, nhớ tới năm đó đem Đường Khương khởi tử hồi sinh một màn. Không thể nghi ngờ, Đường Khương năm đó đã chết, cho nên trên người nghiệp quả tiêu trừ. Nhưng cũng bởi vì chính mình mở ra nàng hoàn toàn mới vận mệnh. Mà hết thảy này đều là bái niết bàn trật tự. Chỗ đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu? Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Hạ Chí không giả nghĩ nói thầm, đương nhiên là chuyện tốt. Ý vị này nàng về sau tu hành, hắn vận mệnh hoàn toàn do chính mình đến trường khống. Sống hay chết đều là nhìn nàng một người tạo hóa. Ngươi cũng biết vận mệnh là rất hảo huyền hồ. Năm đó ngươi tại thông thiên bí cảnh nhịp thiên cải mệnh, mới khiến cho vận mệnh sinh ra nhịp chuyển. Đối kia tiểu cô nương mà nói, kinh nghiệm của nàng là cùng ngươi đồng dạng. Dừng một chút, nàng nói ra, đối tu đạo giả mà nói, vận mệnh bình thường là tương tự. Cho dù lấy được lại cao hơn đại đạo thành tựu, một ngày không chứng đạo vĩnh hằng, hắn vận mệnh tựu chú định bị quản chế tại đại đạo trên đường các loại tai hiếp bức hiếp. May mắn có thể bằng tự thân khí phách tới đối kháng, đem nó hóa giải. Bất hạnh thì gần như đều sẽ tại tai hiếp bên trong lâm nạn mà chết. Nói đến đây, Hạ Chí thanh tịnh trong mắt nổi lên một tia ngơ ngẩn. Nói đến đơn giản, kỳ thật đến bây giờ, ta cũng không biết vận mệnh này đại đạo chân chính huyền cơ. Lâm Tầm cười nói, không nóng này, về sau tóm lại có thể từng bước một lãnh hội hắn huyền bí. Trong lòng của hắn kỳ thực vô pháp bình tĩnh. Niết bàn trật tự không chỉ là có thể khởi tử hồi sinh đơn giản như vậy, còn có thể chặt đứt một người quá khứ mệnh đồ, tái tạo hắn mệnh cách, khiến cho thực hiện nhịp thiên cải mệnh thuế biến cải biến vận mệnh. Bực này lực lượng nên cỡ nào cấm kỵ kinh khủng, Lâm Tầm giờ phút này không nhịn được cảm khái. Nếu không phải gặp được đồ đệ Đường Khương, hắn chỉ sợ cũng vô pháp phát hiện niết bàn trật tự còn có bực này thần diệu chi lực. Đồng dạng, nếu không phải Hạ Chí, hắn cũng vô pháp khắc sâu cảm nhận được niết bàn trật tự cách này khởi tử hồi sinh nhịp thiên cải mệnh huyền bí là bực nào kinh người. Trở về động phủ về sau, Lâm Tầm tiếp tục tiến hành bế quan. Hạ Chí thì một mực hầu ở bên cạnh hắn, ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Thỉnh thoảng Lâm Tầm khi tỉnh lại, nàng mới có thể tới trò chuyện tâm sự, yên tĩnh nhược tố. Vội vàng lại là thời gian 8 năm đi qua. Một năm này, Lâm Tầm tu vi thuận thế bước vào siêu thoát cảnh đại viên mãn tình trạng. Ở đây cảnh bên trong đã mất có thể đột phá. Tại vĩnh hằng cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa cũng là tại đột phá to lớn viên mãn trình độ. Giờ khắc này, Lâm Tầm trong lòng dâng lên các loại minh ngộ. Bất hủ đạo đồ bên trên thiên thọ, niết thần, tạo hóa tam đại cảnh, chính mình bất hủ chí tôn tiềm năng, nơi này khắc triệt để phóng thích, dung hợp vào một thân đạo hạnh bên trong. Đây là một loại chân chính đại viên mãn, là một loại tự nhiên sinh ra chí tôn khí phách. Tại bất hủ chi đạo phía trên, có ta vô địch. Lâm Tầm có thể tinh tường cảm nhận được chính mình một thân trên dưới sở hữu lực lượng đều là bày biện ra một loại đại viên mãn, đại tự tại, đại siêu thoát thần vận. Đúng như lò luyện vạn đạo, hóa mà duy nhất. So với siêu thoát cảnh hậu kỳ, đạt đến đại viên mãn tình trạng về sau, cũng là làm cho hắn một thân đạo hạnh cực điểm thăng hoa, đạt tới một loại hoàn toàn mới tình trạng. Đừng nói là siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ lão quái vật, liền là đối mặt vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, Lâm Tầm đều có lòng tin đem nó đơn giản cầm xuống. Cái này hoàn toàn là phát hồ bản tâm một loại cảm giác, là đối thực lực bản thân khắc sâu nhất nhận biết cùng phán đoán, mà không phải là vọng tự tôn lớn. Đồng thời, 8 năm qua, Lâm Tầm cũng là đem niết bàn trật tự luyện hóa đến 8 thành trình độ, làm cho cả người bất hủ pháp tắc cũng tiến một bước biến hóa. Hắn cảm ứng rõ ràng đến, tại chính mình bất hủ pháp tắc tầm bổ dưới, tiểu tiên cùng tiểu minh hai loại đản sinh tại kỷ nguyên trước trật tự lực lượng, cũng là đang không ngừng tiến hóa cùng thuế biến. Bây giờ đều đã ẩm ẩm có thiên giai cửu phẩm khí tức. Làm hắn giật mình nhất chính là, hai loại trật tự vẫn như cũ có cực kỳ kinh người trưởng thành tiềm năng. Cũng là phát hiện này, để Lâm Tầm ý thức được, đã từng bao trùm tại tiên đạo thế giới tiểu tiên cùng đã từng bao trùm tại u minh thế giới tiểu minh đều là thần giai trật tự lực lượng. Hắn thuế biến hình thái cuối cùng chú định cùng tiên đạo quy tắc cùng u minh quy tắc có quan hệ. Cái này trước kia là Lâm Tầm căn bản không biết sự tình. Đáng tiếc Vô Song cũng không tại. Bằng không mà nói, dùng bây giờ Lâm Tầm đối niết bàn trật tự huyền bí trưởng khống, cũng có thể đủ đơn giản suy đoán ra cả người tiềm năng cùng huyền bí. Cũng là tại cách này năm thứ nhất, đã tấn thăng làm nguyên không các trưởng lão Đào Lãnh tới chơi. Lâm Tầm lập tức ý thức được, cực có thể là có đại sự phát sinh. Bằng không bình thường tình huống dưới, không có người sẽ đến quấy rầy chính mình tu hành. Quả nhiên, nhìn thấy Đào Lãnh lần đầu tiên, hắn tựu thần sắc nghiêm túc nói: "Lão đệ, Ngôn Tịch các chủ cho mời, triệu tập ngươi cùng cái khác phó các chủ cùng một chỗ ở trung ương đại điện gặp nhau." Ngôn Tịch các chủ xuất quan, Lâm Tầm chấn động trong lòng. Đào Lãnh nói: "Không có, chỉ là một đạo ý chí pháp tướng." Lâm Tầm nhẹ gật đầu, lúc này căn dặn Hạ Chí tại động phủ chờ, mà hắn thì trực tiếp tiến về trung ương đại điện. Trung ương đại điện, làm Lâm Tầm đến lúc, Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung các cái khác bảy vị phó các chủ đều đã đến. Thân ảnh thon gầy, bộ dáng gầy gò cổ sơ Ngôn Tịch thì tùy ý ngồi ở trung ương chủ tọa bên trên. Bạch làm Lâm Tầm thân ảnh mới xuất hiện tại đại điện ngoài cửa, Ngôn Tịch con ngươi giống như một đôi ngọn đuốc tựa như chăm chú vào trên người hắn, chợt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này mới bao nhiêu năm, ngươi cũng đã chứng đạo này cảnh đại viên mãn trình độ. Lời này vừa nói ra, Huyền Phi Lăng bọn người toàn thân chấn động, từng cái lộ ra sắc mặt khác thường. Trước đó bọn hắn đều không có phát giác được Lâm Tầm khí tức biến hóa. Nếu không phải Ngôn Tịch mở miệng nói phá, bọn hắn cũng đều hoàn toàn không có phát giác đâu. Tiền bối hảo nhãn lực. Lâm Tầm chắp tay chào, là hắn biết không thể gạt được đối phương. Ngôn Tịch lại cười nói, lần trước ngươi bế quan 55 năm, bởi siêu thoát vào sơ kỳ bước vào hậu kỳ. Lần này ngươi bế quan 18 năm, tự khám phá này cảnh gian nan nhất một quan, thuận thế mà thành đại viên mãn đạo hạnh. Bực này tấn cấp tốc độ được xưng tụng là xưa nay chưa từng có, lại tìm không ra cái thứ hai. Huyền Phi Lăng thở dài nói, ai, Ngôn lão quái, ngươi có chỗ không biết. Từ lúc tiểu tử này bước vào siêu thoát cảnh về sau, mỗi một lần gặp mặt, ta tựu toàn thân không tự tại, cảm giác như bị cưới tại trên cổ tựa như. Đây đương nhiên là nói đùa. Tất cả mọi người không nhịn được cười lên. Cho đến Lâm Tầm nhập tọa, Ngôn Tịch lúc này mới nói ra, lần này triệu tập chư vị đến đây, chỉ vì một sự kiện. Nửa năm sau, Du Bắc Hải lão gia hỏa này liền đem chứng đạo vĩnh hằng. Có một số việc cũng nên sớm làm chuẩn bị. Mọi người thần sắc cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Dựa theo thời gian suy đoán, không phải còn cần 3 năm tả hữu. Độc Cô Ung hỏi. Ngôn Tịch nói, phá cảnh chuyện thế này, đâu có thể nào có chính xác ngày. Hôm qua thời điểm, ta được đến lão Du đưa tin. Nói đến việc này lúc, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng có thể khẳng định, đây cũng là việc vui. Dù sao, chứng đạo vĩnh hằng thời cơ cuối cùng là tới. Huyền Phi Lăng nói, vậy bọn ta cần làm những gì chuẩn bị? Ngôn Tịch nói, đến lúc đó ta sẽ đích thân là lão Du hộ pháp. Các ngươi muốn làm liền là che chở nguyên giáo trên dưới an nguy. Một khi có ngoại địch đánh tới, phải tất yếu giữ vững nguyên giới không bị công hãm. Nếu không, nguyên giáo căn cơ sẽ bị dao động không nói, lão Du chứng đạo hành động cũng tất bị ảnh hưởng. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Trước đây ít năm, ta từng ra ngoài hành tẩu, chuyên môn tìm hiểu vu giáo, thiền giáo tin tức. Có thể khẳng định là bọn hắn sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Phương Đạo Bình trầm giọng nói. Mọi người phản ứng đều rất bình tĩnh, bởi vì bản này liền tại bọn hắn trong dự liệu. Ngôn Tịch hỏi, để bát thiên vực bên kia phải chăng có tin tức bọn hắn tự thân khó khăn bảo vệ, liền là nghĩ xen vào vào đây, cũng đã lực bất tòng tâm. Huyền Phi Lăng nói, lúc này nhất làm cho người suy nghĩ không thấu, ngược lại là để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc thái độ. Nếu bọn họ cũng xen vào vào đây, không thể nghi ngờ sẽ thêm ra rất nhiều biến số. Ngôn Tịch nhíu mày, nói chuyện này nhất định phải làm tốt dự định. Huyền Phi Lăng nhẹ gật đầu. Mắt thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Ngôn Tịch cười nói, các vị không cần quá mức lo nghĩ, liền là biến số lại nhiều, còn có ta cùng Thái Huyền tại. Tông môn thật đến sinh tử tồn vong trước mắt thời điểm, cùng bọn hắn liều mạng là được, vi lự thắng trước lo bại. Đây là ổn thỏa nhất cân nhắc. Mắt thấy Huyền Phi Lăng bọn người còn muốn nói gì nữa, đúng lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên nói, các vị tiền bối, có thể hay không nghe ta một lời tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 297 chương 2938 binh lâm vạn tinh hải. Ngôn Tịch cùng Huyền Phi Lăng bọn người đều là khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nhìn hắn muốn nói gì. Lâm Tầm bình tĩnh nói, từ hôm nay trở đi, bởi một mình ta đến trấn thủ vạn tinh hải. Mọi người đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nguyên giới lối vào, vào chỗ tại vạn tinh hải bên trên. Tưởng tượng lúc trước, Lâm Tầm lần thứ nhất đến đây nguyên giới lúc, tựu từng vượt qua vạn tinh hải. Tại vì ở vạn tinh hải chỗ sâu vạn tuyệt thần thành bên trong tiến hành thí luyện khảo hạch. Từ đó cuối cùng có được tiến vào nguyên giáo tu hành tư cách. Có thể nói, Vạn Tinh Hải liền là nguyên giới bên ngoài đệ nhất đảo phòng tuyến. Một khi có tai họa đột kích, địch nhân chắc chắn sẽ xuất hiện tại Vạn Tinh Hải phía trên. Lâm Tầm lại đưa ra bởi hắn một người trấn thủ Vạn Tinh Hải. Cái này không thể nghi ngờ chẳng khác gì là muốn canh giữ ở tuyến đầu. Dùng sức một mình. Thủ hộ nguyên giáo môn đình không ổn. Làm như vậy quá lỗ mãng. Ngôn Tịch lắc đầu. Hắn vừa muốn tiến hành khuyên can. Lâm Tầm đã cười ngắt lời nói. Vĩnh Hằng Cảnh phía dưới. Làm lại không người là đối thủ của ta. Bực này tình huống dưới. Để ta tới tòa trấn Vạn Tinh Hải thích hợp nhất. Dừng một chút. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Huyền Phi Lăng bọn người. Các vị tiền bối cũng không cần lại khuyên. Ý ta đã quyết. Huyền Phi Lăng bọn người con ngươi nhắm lại, nỗi lòng bốc lên. Bọn hắn đều nhìn ra, lần này là thật vô pháp khuyên can Lâm Tầm. Không phải còn có thời gian nửa năm. Ngươi gấp cái gì Ngôn Tịch nhíu mày. Huống chi. Để ngươi một người đi ngăn tại bên ngoài. Để những cái kia đối thủ biết rõ. Chẳng phải là muốn chê cười ta nguyên giáo không người Lâm Tầm cười nói. Tiền bối. Không cần lại khuyên. Ngôn Tịch trầm mặc một lát, nói, như gặp được nguy hiểm cần phải nhớ kỹ muốn trước tiên trở về tông môn. Lâm Tầm chắp tay gật đầu. Nhìn một cái. Tiểu tử này cánh càng ngày càng cứng rắn. Hiện tại liền chúng ta những lão gia hỏa này nói chuyện đều không tốt xử. Huyền Phi Lăng trêu chọc nói. Không có cách ai bảo chúng ta tổng lại cũng đều đánh không lại hắn đâu. Độc Cô Ung than nhẹ. Những người khác không nhịn được cười. Trêu chọc về trêu chọc. Bọn hắn cũng đều tin tưởng. Lúc này nguyên giáo bên trong. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác đã được xưng tụng là chiến lược đệ nhất phó các chủ. Vĩnh Hằng Cảnh phía dưới. Lúc này lấy hắn là nhất huyền lão quái. Ngôn Tịch ánh mắt nhìn về phía Huyền Phi Lăng bọn hắn. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Làm phiền các ngươi tự mình ra mặt. Đi đem những cái kia an trí tại nguyên giáo bên trong các đại tông tộc tộc nhân triệu tập lại. Phải tất yếu tại lão du chứng đạo Vĩnh Hằng Cảnh trước đó. Đem bọn hắn tất cả đều đưa vào Thiên Nguyên Bí Cảnh bên trong. Thiên Nguyên Bí Cảnh. Chính là bởi nguyên giáo thần giai trật tự lực lượng biến thành. Cũng là nguyên giáo hạch tâm cấm địa. An toàn nhất. Huyền Phi Lăng bọn người đều là nghiêm nghị gật đầu. Còn có Cửu Phong Tam các truyền nhân. Siêu thoát cảnh phía dưới. Cũng đều mang đến Thiên Nguyên Bí Cảnh. Đám người khác. Đều là cùng các ngươi cùng một chỗ. Trấn thủ nguyên giáo. Ngôn Tịch đạo dặn dò. Những này giao cho chúng ta là được. Huyền Phi Lăng nói. Cùng ngày, Huyền Phi Lăng bọn hắn liền hành động. Mà Lâm Tầm thì một thân một mình rời đi nguyên giáo. Vạn Tinh Hải. Gợn sóng mênh mông tựa như vô ngần. Ước vạn tinh thần giống như như bảo thạch khảm nạm tại thanh minh thiên không phía trên. Quang trạch rực rỡ. Làm nổi bật đến mảnh này thần bí hải vực tựa như một mảnh thần thánh vĩnh hằng chi địa. Trên thực tế. Nơi này hàng năm như cấm địa. Bị trật tự lực lượng bao trùm. Nếu không có nguyên giáo cho phép. Bình thường tu đạo giả căn bản là không có cách xâm nhập vào đây. Mà tại Vạn Tinh Hải Trung ương. Có một tòa cổ xưa cử thành. Tắm rửa tại Vạn Tinh Thanh Huy phía dưới. Nguy nga tường thành giống như thần kim đổ lên mà thành. To lớn hùng vĩ. Vạn Tuyệt Thần Thành tỏa thành này. Là bởi nguyên giáo tổ sư nguyên sơ tu kiến. Vẹn vẹn hao phí bất hủ thần liêu tựu có hơn vạn loại nhiều. Ở đây trong thành có một tòa tương tự thần kiếm kiến trúc, xuyên thẳng vân tiêu đây chính là Vạn Tuyệt Kiếm Cung. Năm đó, Lâm Tầm chỗ tham gia nguyên giáo khảo hạch liền là tại Vạn Tuyệt Kiếm Cung trước trên đảo trường triển khai. Nhoáng một cách tiếp cận trăm năm thời gian đi qua. Hắn hôm nay đã là nguyên giáo nguyên không các phó các chủ. Là danh dương thiên hạ siêu thoát cảnh tồn tại. Lại không là năm đó tuyệt đỉnh đế tổ lúc có thể so sánh. Vạn Tuyệt Kiếm Cung tầng cao nhất, Lâm Tầm dựa vào lan can trông về phía xa. Từ đây xem đi. Có thể đem bốn phương tám hướng minh mông hải vực thu hết vào mắt. Vô số tinh thần tung xuống thanh huy phiêu đáng trên mặt biển. Tính mịt xa xăm trống chảy. Hạ chí, mảnh này hải vực rất nhanh liền sẽ có chiến đấu bạo phát. Một lúc sau, Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên lặng lặng đứng thẳng Hạ Chí, nói: ngươi nếu muốn cùng một chỗ chiến đấu, nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện. Hạ Chí không giả nghĩ nói thầm: ngươi nói. Lâm Tầm nghiêm túc nói ra: nếu là phát sinh nguy hiểm chí mạng, quyết không thể liều lĩnh ngăn tại ta trước người. Hạ Chí trầm mặt chốc lát nói: được. Lâm Tầm cười lên, nói: đương nhiên, dùng ngươi ta bây giờ có chiến lực, trừ phi là vĩnh hằng cảnh nhân vật xuất thủ, nếu không cách này thiên hạ không có ai có thể uy hiếp được chúng ta. Nói đến đây, hắn hai đầu lông mày nổi lên một tia cảm khái. Trước kia thời điểm hắn cùng Hạ Chí gặp được nguy hiểm lúc, phần lớn chỉ có thể tránh né cùng đào tẩu, liền là đi hóa giải cũng phải trả giá nghiêm trọng đại giới. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Nửa tháng sau, một tin tức truyền khắp thiên hạ: Vu giáo, Thiền giáo liên thủ tuyên bố muốn để Nguyên giáo giao ra Phương Thốn truyền nhân Lâm Tầm, nếu không trong một tháng đem tiến về Nguyên giáo tự mình đi bắt giết Lâm Tầm. Nhất thạch hù dọa ngàn cơn sóng, để thất thiên vực các đại thế lực trước hết nhất nhận được tin tức, nhấc lên sóng to gió lớn. Năm đó thập tộc chiến minh cũng là muốn đối phó Lâm Tầm, có thể theo nói tại đệ lục thiên vực bên trong thập tộc chiến minh lực lượng lại thương vong thảm trọng. Ai có thể nghĩ tới Vu giáo, Thiền giáo hai đại tổ đình lại cùng một chỗ liên thủ, cũng muốn đối phó Lâm Tầm. Có người rung động, cái này thiên hạ cuối cùng là phải loạn. Tứ đại tổ đình thế lực cỡ nào siêu nhiên, nội tình làm sao các loại chờ kinh khủng. Bây giờ trừ Linh giáo tổ đình bên ngoài, cái khác tam đại tổ đình binh phong tương hướng, một khi bộc phát chiến tranh, chắc chắn ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ. Cách cuộc cũng không biết thập tộc chiến minh liệu sẽ tham dự vào. Các loại tiếng nghị luận vang lên, Vu giáo, Thiền giáo tuyên chiến, cũng làm cho thiên hạ thế cuộc đều trở nên căng cứng cùng đè nén. Mà theo thời gian một ngày lại một ngày đi qua, cũng là có càng ngày càng nhiều tin tức truyền ra. Thiền giáo tổ đình đã tập kết một đám siêu thoát cảnh đại năng, vận sức chờ phát động. Cứ nghe, lần này Thiền giáo đại quân để cho Phật tôn tế không xuất lính Vu giáo tổ đình bên trong, một đám địa tế tử đã xuất động. Tục truyền vẹn vẹn siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ lão quái vật đều có hơn 20 vị. Nghe nói Nguyên giáo một vị các chủ đại nhân sẽ chứng đạo vĩnh hằng cảnh, đến lúc đó Nguyên giáo thần giai trật tự lực lượng đều không thể lại che chở nguyên giới. Nguyên giáo nguy rồi, thiên hạ triệt để oanh động. Các đại thế lực vô số tu đạo giả đều là sợ mất mật. Vô số năm, tứ đại tổ đình sừng sững thế gian, địa vị siêu nhiên, lệnh làm để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu đều kiêng kỵ ba phần. Ai dám tưởng tượng Nguyên giáo, Vu giáo, Thiền giáo tam đại tổ đình chi gian hội sẽ bộc phát như vậy xung đột. Mà một khi dạng này xung đột bộc phát, loại kia ảnh hưởng chú định đem tác động đến toàn bộ vĩnh hằng chân giới vạn tinh hải bên bờ. Thời gian vội vàng đã qua một tháng, cách này một ngày trời trong vạn lý, ông một tiếng, tư không một cơn chấn động, lộ ra một đám thân ảnh đến, có nam có nữ, trẻ có già có, từng cái khí thế hảo hãn, nguy nga mà chí cao, khiếp người vô cùng. Đây là một đám siêu thoát cảnh tồn tại, chừng 60 người. Chi chúng kia người cầm đầu, người mặc một bộ đồ đen, hai tay đặt sau lưng, toàn thân khí thế giống như hắc ám vĩnh dạ tàn phá bừa bãi. Hắn khuôn mặt già nua, đôi mắt bên trong đều là đục ngầu tang thương chi khí. Có thể nương theo lấy sự xuất hiện của hắn, kia nguyên bản sáng sủa trên bầu trời bỗng nhiên phun lên bôi đen ám chi sắc, hắc vân hung hung, tràn ngập vô tận kiếp nạn khí tức. Vu giáo địa tế tự đồ mộ hỗn tại phía sau hắn, có siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại 24 người, siêu thoát cảnh hậu kỳ 35 người, tăng thêm hắn cùng một chỗ, tổng cộng 60 người. Phải biết, cho dù là đệ nhất bất hủ cử đầu vương gia, tại vô số tuế nguyệt bên trong mới hiện ra 9 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Nhưng bây giờ vẹn vẹn một cái vu giáo tổ đình phái ra siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Tự nhiều đến 24 vị, bởi vậy liền có thể thấy thân là tứ đại tổ đình một trong. Vu giáo nổi tình kinh khủng bực nào. Đồ Mộ Hốn chắp tay tại cõng. Già nua mắt nhìn chăm chú nơi xa mênh mông hải vực. Thanh âm khàn khàn trầm thấp. Đây chính là vạn tinh hải. Nguyên giáo xào huyệt chỗ chi địa. Những người khác cũng đang đánh giá vạn tinh hải. Bọn hắn đều là cảm nhận được, có nhất trọng tối tăm trật tự lực lượng bao trùm tại kia rồng lớn vô ngần trên mặt biển. Tiếp qua không lâu, Du Bắc Hải liền đem chứng đạo Vĩnh Hằng. Đến lúc đó, Vĩnh Hằng đại kiếp hàng lâm. Che chở nguyên giáo thần giai trật tự lực lượng đem đụng phải nghiêm trọng áp chế. Mà khi đó, cũng là chúng ta giết vào nguyên giáo thời cơ tốt nhất. Một lúc sau, Đồ Mộ Hốn nhẹ giọng mở miệng. Đục ngầu trong con ngươi đều là đảm mạc cùng lãnh ý. Bất quá, trước đó, chúng ta có lẽ trước tiên có thể cùng nguyên giáo hào hào nói một chút. Mọi người ánh mắt chớp động, tựa hồ cũng tin tưởng Đồ Mộ Hốn sau đó phải làm cái gì. Lão phu vu giáo địa tế tự Đồ Mộ Hốn. Hôm nay xuất tỷ lệ một đám đồng môn đến đây hội kiến Đồ Mộ Hốn mở miệng. Trầm hồn thanh âm khàn khàn dường như sấm sét ầm ầm vang vọng thiên vực. Hướng vạn tinh hải chỗ sâu khuyết tán. Vạn Tuyệt Kiếm Cung chi đỉnh. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong trợn mở tròng mắt. Chỗ sâu trong con ngươi nổi lên một tia lãnh ý. Hội kiến đây rõ ràng là kẻ đến không thiện, hắn đang muốn đáp lại. Liền nghe một đạo tiếng cười lạnh phút chốc vang lên. Đồ Mộ Hốn, đến lúc nào rồi? Còn giả mù sa mưa nói cái gì hội kiến? Trực tiếp cho thấy ý đồ đến liền có thể nương theo thanh âm. Huyền Phi Lăng thân ảnh xuất hiện tại Lâm Tầm bên người. Lâm Tầm khẽ giật mình. Nói, tiền bối, không phải đã nói bởi một mình ta trấn thủ nơi đây? Huyền Phi Lăng cười ha hả nói. Đại chiến không phải còn không có bộc phát a? Ta chính là đến xem vu giáo những này lão tạp mao bọn họ muốn làm gì. Lâm Tầm bất đắc dĩ nói, vậy ngài tùy ý. Vạn tinh hải bên bờ. Nghe được Huyền Phi Lăng thanh âm về sau. Đồ Mộ Hốn trong con ngươi thần mang phun trào. Nói, Huyền Phi Lăng, đã có ngươi tại. Vậy lão phu cũng không ngại nói thẳng. Chỉ cần ngươi nguyên giáo đem Lâm Tầm người này giao ra. Lão phu lập tức dẫn người rời đi. Thanh âm ầm ầm khuyết tán mà đi. Nếu không giao đâu? Huyền Phi Lăng chậm rãi mở miệng tới cách không đối thoại. Đồ Mộ Hốn mặt không chút thay đổi nói. Vậy chỉ sợ là về sau thế gian này sẽ không còn nguyên giáo tổ đình chỗ dựa chi địa. Thanh âm khắc nghiệt, tràn ngập vô tận hàn ý, khiến lòng run sợ. Huyền Phi Lăng nghe vậy trầm mặt một lát, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà. Các ngươi vu giáo thật là đủ phách lối. Có can đảm các ngươi hiện tại tự giết vào đây. Thanh âm lộ ra trêu chọc, khinh thường hương vị. Vu giáo một đám đại nhân vật hai đầu lông mày đều là nổi lên không thể ức chế sát ý. Bê sơ kẹp văn thẻ lời hại. Canh thứ hai chậm một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 297 chương 2939. Du Bắc Hải Đồ Mộ Hỗn thần sắc bình tĩnh. Nói, ngôn từ tranh phong nếu có dùng, còn cần một thân đạo hạnh làm cái gì? Đã các ngươi nguyên giáo khăng khăng muốn che chở Lâm Tầm người này, vậy bọn ta ngay tại như thế một đoạn thời gian lại có làm sao? Nói, hắn tại hải bên một bên trên một khối nham thạch ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Cái khác vu giáo đại nhân vật gặp đây cũng đều tùy ý mà ngồi, dáng vẻ bình tĩnh. Vạn Tuyệt Kiếm Cung bên trong, Huyền Phi Lăng nhíu nhíu mày, đối Lâm Tầm nói, bên ngoài xem, lần này vu giáo xuất động 24 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, 36 vị siêu thoát cảnh hậu kỳ cường giả. Nhưng bọn hắn dám hò hét lấy đạp diệt chúng ta tông môn, sợ là có khác chuẩn bị. Lâm Tầm nói, chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể xuất động Vĩnh Hằng cảnh nhân vật không thành? Huyền Phi Lăng trầm ngâm nói, có lẽ thật là có loại khả năng này. Bất quá ngươi yên tâm, Vĩnh Hằng cảnh bản tôn một khi xuất hiện, tất bị thiên địa quy tắc kiềm chế cùng phản phệ. Như đặt tại lúc khác, tổn thương một chút đạo hạnh cũng không có gì. Cũng đừng quên, trong ngàn năm, kỷ nguyên chi kiếp chắc chắn tiến đến. Lúc này lệnh làm đạo hạnh bị hao tổn. Đối bất luận cái gì vĩnh hằng cảnh nhân vật mà nói, đều đem tiếp nhận cực lớn nguy hiểm. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ nói. Nói như vậy, bọn hắn tất nhiên có thể vận dụng vĩnh hằng cảnh bản tôn lực lượng. Nhưng đơn giản tuyệt đối sẽ không vận dụng. Đúng hay không? Huyền Phi Lăng cười nói. Đây là tự nhiên. Giống như tại chúng ta nguyên giáo. Như thật gặp được sống còn sự tình. Ngươi cảm thấy bị chính mình vây ở ngộ huyền bí cảnh bên trong thái huyền các chủ có thể ngồi nhìn mặc kệ? Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Huyền Phi Lăng nói. Vu giáo chuyến này hạch tâm nhất mục đích. Đơn giản là vì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vừa muốn mệnh của ngươi. Lại muốn đoạt lấy trong tay ngươi thần giai trật tự lực lượng. Mà chính bọn hắn chỉ sợ đều tin tưởng. Nếu không có vĩnh hằng cảnh nhân vật tự mình xuất thủ. Muốn đạp diệt chúng ta tông môn. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Dừng một chút, Huyền Phi Lăng nói đối với thiền giáo mà nói cũng giống như thế. Lâm Tầm thở dài một ngụm chọc khí, nói ta chắc chắn sẽ trấn thủ nơi đây, làm bọn hắn dừng bước tại đây. Huyền Phi Lăng vỗ vỗ bả vai hắn. Nói. Chớ cho mình áp lực quá lớn. Nhớ kỹ. Tông môn chắc chắn sẽ cùng ngươi cùng tiến thối. Không bao lâu, Huyền Phi Lăng liền rời đi. Lâm Tầm thì nhớ tới linh giáo tam sư tỷ bọn hắn. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là. Như tam sư tỷ bọn hắn biết được nguyên giáo bên này tình trạng. Vạn nhất mạo muội đến đây cứu viện. Ngược lại cực có thể phát sinh cái khác biến số. Tỷ như. Bên ngoài lần này vu giáo. Thiền giáo cùng một chỗ liên thủ là muốn đối phó nguyên giáo. Có thể này lại không là một cái ngụy trang. Là cố ý muốn dẫn dụ tam sư tỷ bọn hắn đến đây nghĩ cách cứu viện mà chỉ cần bắt giữ tam sư tỷ bọn hắn. Tất có thể bức hiếp đến hắn. Lâm Tầm đồng lý. Chuyện như vậy như đổi lại là phát sinh ở linh giáo. Chính mình một khi tiến về nghĩ cách cứu viện. Sợ cũng lại bởi vậy phát sinh rất nhiều biến số không thể. Chỉ hy vọng tam sư tỷ bọn hắn có thể nhất định muốn vững vàng. Không muốn xen vào đây. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Thời gian từng ngày trôi qua. Vạn tinh hải bên bờ. Đồ mộ hỗn các loại chờ một đám vu giáo đại nhân vật một mực tại lặng lặng chờ đợi. Binh lâm thành dưới. Bản này liền là một loại trực tiếp nhất uy hiếp. Nơi này tin tức cũng là rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ. Thế nhân đều biết đạo. Vu giáo đã xuất động. Gối giáo chờ sáng. Đại chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Tin tức cũng là trước tiên truyền vào linh giáo bên trong. Chúng ta linh giáo cùng nguyên giáo xưa nay giao hảo, phát. Sinh chuyện thế này, chúng ta há có thể thờ ơ? Linh Tôn Thanh Vân rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Khi biết vu giáo, thiền giáo cùng một chỗ liên thủ. Muốn quy mô tiến công nguyên giáo tin tức về sau. Nhược Tố lại hội sẽ đến đây bái kiến chính mình. Hy vọng linh giáo đừng xuất thủ đi giúp nguyên giáo. Cái này cực có thể là cái cảm bẫy. Nhược Tố nói khẽ. Hoặc là nói. Vu giáo. Thiền giáo hành động lần này mục đích. Cũng không ở chỗ cùng nguyên giáo khai chiến. Mà ở chỗ đối phó ta cùng cái khác sư đệ sư muội. Chỉ có đem chúng ta bắt giữ. Bọn hắn liền có thể đi uy hiếp ta tiểu sư đệ kia đi làm bất cứ chuyện gì. Thanh Vân con ngươi chớp động. Có thể ngươi tự không lo lắng. Nếu ngươi suy đoán là sai. Ngươi sư đệ cùng nguyên giáo đều đem gặp đại nạn. Nhược Tố mỉm cười nói. Lo lắng cũng vô dụng. Lúc này chỉ cần chúng ta nơi này không phạm sai lầm. Tiểu sư đệ bên kia liền sẽ không gặp ảnh hưởng. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Huống chi, như thật cần hỗ trợ, sư đệ hắn sớm đã đưa tin tới. Thanh Vân trầm mặt một lát. Nói. Ta cũng không gặp ngươi. Trước đó không lâu thời điểm. Ta được đến từ phương đạo bình đưa tin. Nói chuyện này không cho chúng ta linh giáo nhúc tay. Ta bản còn có chút kỳ quái. Nhưng bây giờ xem ra. Vô luận là nguyên giáo. Hay là ngươi cái kia sư đệ. Sợ là đã sớm chuẩn bị. Nhược Tố con ngươi sáng lên. Nói như vậy. Tông môn từ lâu tin tưởng chuyện này. Thanh Vân nhẹ gật đầu. Nói. Du Bắc Hải chứng đạo lúc, tông môn sẽ phái ra một phần lão nhân tiến về xem lễ. Đến lúc đó, ngươi cùng cách khác phương thốn truyền nhân tử không cần cùng một chỗ đi đến. Nhược Tố một chút suy nghĩ, liền đáp ứng xuống tới. Cự ly Du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng thời kỳ chỉ còn nửa tháng thời điểm. Vạn Tinh Hải bên bờ, Đồ Mộ Hỗn các loại chờ một đám vu giáo đại nhân vật cảm nhận được một trận không gian ba động. Theo sát lấy, một đám hất lên tăng bào, chân đạp mũi nhọn giày Vĩ Ngạn thân ảnh xuất hiện ở trong sân. Từng cái pháp tướng trang trọng, dáng vẻ uy nghiêm, rõ ràng là thiền giáo một đám đại nhân vật. Cầm đầu sợi râu tuyết bạch, thân ảnh khô gầy, hất lên một kiện điểm đầy miếng vá tăng bào, lõm gương mặt nếp nhăn dày đặc, khô thuân da thịt bày biện ra cổ đồng chi sắc. Phật tôn tế không danh xưng thiền giáo đệ nhất Phật tôn, chứng đạo đến nay đã có mấy chục vạn năm, hiển nhiên một cái cấp độ hóa thạch sống lão già. Tại tế không sau lưng là một đám thiền giáo đại năng, nhân số cùng vu giáo cường giả tương đương. Không có đắc thủ Đồ Mộ Hỗn đứng dậy, thanh âm khàn khàn hỏi. Tế không lắc đầu, linh giáo một mực không có động tính, đợi lâu không dưới, không thể không sớm rời đi. Đồ Mộ Hỗn nhíu nhíu mày. Nói như vậy, muốn bắt giữ linh giáo những cái kia phương thốn truyền nhân đến uy hiếp Lâm Tầm người này, là chú định không thể nào, âm mưu dù kế vốn là tiểu đạo. Tế không khô gầy trên gương mặt một mảnh trang túc bình tĩnh chi sắc. Đã vu sự vô bổ. Lúc này lấy đường đường chính chính chi binh, đạt thành mong muốn. Đồ Mộ Hỗn hừ lạnh, cái này âm mưu dù kế thế nhưng là các ngươi thiền giáo nói ra, không muốn tự mình đánh mình mặt. Tế không thần sắc không có chút rung động nào, nói, lớn đến tiểu đạo đều là đạo, cũng không phân chia cao thấp. Nói, hắn con ngươi nhìn về phía xa xa Vạn Tinh Hải. Nói, lần này chúng ta hai đại tổ đình liên thủ, nguyên giáo tất cũng đã làm tốt toàn lực mà chiến chuẩn bị. Đồ Huyên cho rằng, dựa vào chúng ta trong tay lực lượng, có bao nhiêu phần thắng làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, Đồ Mộ Hỗn đạm mạc nói, chỉ cần nguyên giáo vĩnh hằng cảnh nhân vật không xuất thủ, lần này vô luận là ai, đều không thể giữ được Lâm Tầm. Tế không bình tĩnh nói, phương thốn chi chủ chủ tính vạn cổ, đã đản sinh ra một đóa chưa bao giờ có sen. Dạng này bất hủ chí tôn, một khi chứng đạo vĩnh hằng, chú định trong thiên hạ đại loạn. Mà đứng mũi chịu sào chính là chúng ta cái này hai đại tổ đình. Vu giáo cùng thiền giáo đều là xem phương thốn sơn là tử địch, cái này tuyệt không phải là không có nguyên do. Đồ Mộ Hỗn nói, người này bây giờ chiến lực đã đủ để đối với chúng ta những lão gia hỏa này sinh ra trí mạng uy hiếp. Muốn đối phó hắn hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Trước kia thời điểm, ai để ý qua dạng này một người trẻ tuổi, nhưng bây giờ, dạng này một người trẻ tuổi lại thành bọn hắn tâm phúc chi hoạn. Cái này là ai cũng không có dự liệu được sự tình. Tế không một chút trầm mặc, nói, năm đó ở Đệ Lục Thiên Vực, thập tộc chiến minh từng phân biệt xuất động nhiều vị vĩnh hằng cảnh nhân vật ý chí pháp tướng. Có thể không như nhau bên ngoài, đều không từng làm sao người này. Theo Đồ Huyên ý kiến, bực này tình huống dưới, nên như thế nào bắt giết người này? Đồ Mộ Hỗn mặt không chút thay đổi nói, phát sinh ở Đệ Lục Thiên Vực chiến đấu, ai cũng không có thấy tận mắt đến. Cho dù Lâm Tầm người này đã có được này cảnh chí tôn chi lực, có thể nghĩ muốn tiêu diệt vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, nhất định là chuyện không thể nào. Theo ta thấy, ban đầu ở Đệ Lục Thiên Vực, tất nhiên có nguyên giáo đại nhân vật ra tay giúp đỡ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nhưng hôm nay thế cục không giống, chúng ta đã xếp tới nguyên giáo bên ngoài. Lâm Tầm người này uy hiếp ngược lại là nhỏ nhất, chân chính nên cảnh giác là nguyên giáo những lão già kia. Tế không nói, như Thái Huyền các chủ xuất thủ nên như thế nào? Đồ Mộ Hỗn con ngươi bỗng nhiên nhíu lại, chợt lạnh nhạt nói, hắn nếu dám xuất thủ, tự có người đi đối phó hắn. Tế không nói, xem ra Đồ Huyên đã chuẩn bị sung túc. Các ngươi thiền giáo làm sao không như thế? Đồ Mộ Hỗn hừ lạnh, nếu không có một chút lực lượng. Nhưng ăn không nổi nguyên giáo cục thịt béo này tế không trầm mặt hồi lâu. Bỗng nhiên khẽ thở dài. Cuộc chiến đấu này thắng bại. Chỉ sợ phải rơi vào thế cuộc bên ngoài. Thế cuộc bên ngoài Đồ Mộ Hỗn nhíu mày, ý gì tế không nói, dự cảm chưa chắc hồi sẽ trở thành sự thật. Các ngươi thiền giáo người, nhất là lại nhảy, nói nhăng nói cuội. Đồ Mộ Hỗn lộ ra một tia khinh thường. Lão Phu cũng mặc kệ cái gì thế cuộc trong ngoài. Duy tin tưởng vững chắc. Chỉ cần lực lượng đầy đủ cường đại. Đủ nghiền nát hết thảy. Tế không mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Nửa tháng sau. Vạn Tuyệt Kiếm Cung chi đỉnh đang tính tỏa Lâm Tầm tựa như cảm giác được cái gì, bỗng nhiên vươn người đứng dậy. Gần như đồng thời, nguyên giáo bên trong, một đạo hùng hậu tiếng chung du dương vang lên thiên địa vì đó một tịch. Sau đó tại kia nguyên thanh phía sau núi mới một tòa cấm địa bí cảnh bên trong. Một thân ảnh lăng không dậm chân. Đi vào thiên không phía dưới. Ngẩng đầu nhìn trời. Hắn một bộ trường bào màu trắng. Bộ dáng như thanh niên. Da thịt ấm ánh trắng nõn. Chỉ có con ngươi chỗ sâu dũng đồng huyền ảo khó lường sáng chói đạo quang. Tại sau lưng của hắn, đeo nghiêng một cái kiếm gỗ, chuôi kiếm buộc lên một cái tơ hồng dây thừng trong gió phiêu dắt. Cả người hắn tùy ý đứng thẳng. Giống như một vị cẩu thả thiên địa. Tiêu dao tự tại tiên thần. Có không bị trói buộc thoải mái chi khí. Lỗi lạc cao ngạo chi tư. Nguyên thanh các chủ. Du Bắc Hải một vị bế quan vô số năm. Dốc lòng tu đạo lão già. Càng là một vị kiếm đạo trên đường truyền kỳ. Trước đây thật lâu. Tự cùng Thái Huyền cùng xưng là nguyên giáo song tuyệt. Lão Du. Ngươi hôm nay có thể an tâm chứng đạo tại chỗ rất xa. Ngôn Tịch thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Lạnh nhạt mở miệng. Sự tình khác. Không cần để ý tới. Du Bắc Hải khẽ vuốt cằm. Sau đó. Hắn trong tay áo duỗi ra chỉ một cái, chiêu thiên không vạch một cái. Nguyên bản trầm tĩnh sáng sủa thiên không chỗ sâu. Phút chốc xuất hiện một vòng âm ảnh. Âm ảnh khuyết tán. Đem toàn bộ ban ngày nuốt hết. Thiên địa phút chốc rơi vào trong mờ tối oanh cùng này đồng thời. Bao trùm tại nguyên giới bốn phía trật tự lực lượng phảng phất như đụng phải lớn lao uy hiếp. Bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt. Bê. Sợi. Hôm nay gấp đôi nguyệt phiếu bắt đầu kim ngư không cổ vũ mọi người dùng tiền thẻ nguyệt phiếu. Lượng sức mà đi liền tốt ăn cơm xong. Kim ngư sẽ tiếp tục gõ chữ. Chỉ bất quá tăng thêm sẽ rất đến muộn.